không quá muốn nói chuyện. Nghĩ hắn niên kỷ nhẹ nhàng, vốn nên cùng một đám tuổi tác tương tự thiên kiêu nhân vật phân cao thấp. Đó mới là tuổi trẻ khinh cuồng lúc nên làm sự tình, cũng là đối tự thân lúc tuổi còn trẻ một loại tán thành. Nhưng bây giờ làm đều bảo sự tình gì? Đối mặt đều là một đám lão đại gia nhóm, có số tuổi đều có thể làm hắn ra. Cùng người nào cùng một chỗ, liền sẽ biến thành dạng gì tâm tính. Dẫn đến hắn hiện tại cái này tâm tính đều có chút già nua hóa. Đây là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn muốn thay đổi, không phải quá muốn cùng trung lão niên nhân cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng không có cách, nếu như hắn cùng người trẻ tuổi xen lẫn trong cùng một chỗ, liền theo vào nhập Nam Sơn nhà trẻ, quyền đấm cước đá, mảy may cảm giác không thấy khoái cảm, còn có thể sẽ bị người khác nói: ngươi đường đường ngũ hành cảnh cao thủ, sao có thể như thế ức hiếp hậu bối? Ngươi đây chính là lấy lớn hiếp nhỏ a. Nếu thật là dạng này cũng là không phản bác được, bởi vì người ta nói rất chính xác thực. Ai Lâm Phàm chân đạp liên minh đạo sư, ngẩng đầu nhìn trời, đến cùng là cái gì nguyên nhân để cho mình như thế cấp tốc cùng đám trung lão niên xen lẫn trong cùng một chỗ? Là yêu, vẫn là vận mệnh? Sai, đều không phải là. Hết thảy đều là phụ trợ nhỏ. Thật sự là quá mức phụ trợ nhỏ. Mặc dù rất tốt, lại tước đoạt ta thân là người tuổi trẻ vui vẻ. Cái này có lẽ chính là thường nói: thế gian không có thập toàn thập mỹ sự tình. Bất luận cái gì sự tình tốt, đều cần trả giá đắt. Mà hắn hiện tại đại giới chính là không cách nào cùng người đồng lứa chơi đến cùng một chỗ đi. Điểm nổ khí 999. Ngươi có thể hay không đừng giẫm cái mông ta? Ngươi cái này ra hỏa, liên minh là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có biết thân phận của ta? Nếu như ngươi... Ai nha, đừng giẫm nơi đó, muốn nát. Tào Hùng một thê lương gào thét, hai viên trứng trứng nhận đè ép, toàn thân run rẩy, tê liệt, nước tiểu không cầm được chảy xuôi xuống tới. Mùi khai đánh tới, Lâm Phàm nhanh chóng co chân về, vội vàng nói tiếng không có ý tứ. Nhưng nhìn thấy thấm ướt mặt đất lúc, hắn nhíu mày, rất là khinh bỉ nói: thật không có có hình tượng đi. Tào Hùng một chịu đựng đau đớn, trong lòng oán giận chi sắc bạo phát, hắn đều đã không thể nhịn được nữa, thậm chí muốn cùng đối phương liều mạng. Lâm Phàm cũng không cảm giác tự mình là đang khi dễ người. Đối phương tuổi tác so với hắn phải lớn rất nhiều, nhiều nhất chính là không tuân theo già mà thôi. Qua hồi lâu, u vinh quy quy mơ, điểm nộ khí đoạn khí như vậy kết thúc, là bởi vì phẫn nộ đã chết lặng, biết không tác dụng gì, cho nên từ bỏ sao? Nếu quả như thật là như thế này, ngược lại là đáng tiếc vô cùng. 13 vị liên minh đạo sư rất không tệ, cho hắn cung cấp không ít điểm nộ khí. Cùng bọn hắn lề mề đến bây giờ, chính là đem bọn hắn điểm nộ khí đào giống, nhìn sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ẩn tàng một tơ một hào. Lúc này chính là các ngươi cực hạn. Lâm Phàm lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. 13 vị đạo sư cung cấp hết mấy vạn điểm nộ khí, đích thật là rất không dễ dàng. Nhưng hắn phát hiện một vấn đề: mỗi một vị bị hắn khi dễ người, giống như có thể bảo 4 lần 999 cực hạn phẫn nộ giá trị. 4 lần cực hạn qua đi liền sẽ biến mất. Suy nghĩ, hẳn là đây chính là phẫn nộ đến nhất định cực hạn về sau, theo thói quen bị ức hiếp, liền phảng phất ngủ phục giống như. Rất có khả năng này tính. Tào Hùng một đôi trước mắt cái này thổ dân, đánh trong lòng có chút sợ hãi. Cứ như vậy chết rồi, thật sự là không cam tâm. Hắn nhập học Quang Võ Học Viện, vẫn luôn là thiên kiêu học sinh, rất được học viện coi trọng. Mãi cho đến tốt nghiệp, bị Quang Võ Học Viện lưu lại đảm nhiệm đạo sư. Những năm gần đây bằng vào xuất sắc thiên phú, leo đến năm sao đạo sư, đã thuộc về học viện bên trong cao tầng. Tiến thêm một bước liền có thể trở thành phó viện. cứ như vậy chết ở chỗ này thật rất không cam tâm. Có lẽ nhóm chúng ta có thể. Ầm, Lâm Phàm một chân rơi xuống, giẫm tại Tào Hùng một trên đầu, liền cùng giẫm con rán. Thổi phù một tiếng, tràng cảnh tự hành bổ não, có chút buồn nôn, có chút kinh khủng, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Không có nộ khí chính là phế vật. Hắn sẽ không đối với liên minh lưu thủ. Nhất là hắn hiện tại còn muốn tại Mai Cốt Thành chung quanh ngồi chờ. Tự nhiên càng không thể lưu một người sống. Nhất định phải toàn bộ giải quyết. Nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài. Mai Cốt Thành bên trong liên minh đám người khẳng định sẽ rất nhanh phát hiện tình huống không đúng. Cho nên muốn trong đoạn thời gian này làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt không thể ra nửa điểm tình huống. Còn lại đám đạo sư thấy cảnh này bị hù sắc mặt trắng bệch. Loại thứ này kinh khủng nhất. Thổ dân khi nào biến tàn nhẫn như vậy, nhất là niên kỷ nhẹ nhàng giống như này hung tàn, cái này sau còn có thể được. Bọn hắn muốn động đánh, muốn rời đi nơi này. Nhưng toàn thân xương cốt đều giống như bị đánh nát. Liền nhấc một ngón tay cũng rất khó. Lâm Phàm chậm rãi đi tới, đi vào một vị đạo sư trước mặt, nhấc chân rơi xuống, thổi phù một tiếng, tiếng vỡ vụn. Sau đó hướng phía một vị khác đạo sư đi đến. Tử vong không khí bao phủ. Không muốn, thật không muốn a. Bọn hắn rất sợ hãi. Mặc dù thân là đạo sư nhất định phải có được một quả không biết sợ tâm thái. Nhưng bọn hắn không làm được đến mức này. Nếu như tử vong không có sáng lâm, bất luận kẻ nào hỏi bọn hắn, các ngươi nguyện ý là quang võ học viện đánh đổi mạng sống sao, bọn hắn sẽ không do dự. Tuyệt đối sẽ nói, nguyện vì học viện đánh đổi mạng sống. Nhưng khi tử vong chân chính tiến đến lúc, bất kể là ai, đều sẽ có chỗ hoài nghi. Tự mình như vậy chết đến thực chất có đáng giá hay không? Vì học viện mà chết, vì liên minh mà chết, liền thật đáng giá sao? Lâm Phàm đứng tại trước mặt đối phương. Quang võ học viện đạo sư ngẩng đầu, nhìn xem khóe miệng có nụ cười thổ dân, yết hầu phát ra khàn khàn âm thanh. Ta không muốn chết. Nghênh đón hắn chính là che đậy hai mắt của hắn cái chân. Sau đó rơi xuống. Phịch một tiếng. Trực tiếp giẫm nát. Căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh. Các ngươi không muốn chết. Mai Cốt Thành người lại có ai muốn chết. Chỉ là gặp phải hẳn phải chết sự tình lúc. Không ai lâm trận bỏ chạy. Cam nguyện chịu chết. Là chống cử liên minh làm ra sau cùng cống hiến. Mỗi một tòa phòng tuyến cũng có cùng loại Triệu Lập Sơn bực này cường giả. Mà Mai Cốt Thành tự nhiên cũng có. Còn có rất nhiều không kém nhiều cường giả. Lấy bọn hắn thực lực đủ để đào thoát bất luận người nào truy sát. Nhưng bọn hắn không có, toàn bộ chết ở chỗ này, nói rõ bọn hắn đã sớm có ý nghĩ. Bội phục, đáng kính nể. Theo những người này trên thân đạt được mấy cái đan dược. Đầu lưới một liếm. Có chút hương vị. Phi. Đem cặn bã phun ra. Phế vật, một điểm hương vị cũng không có. Nhưng đối biểu đệ có chút dùng, hắn muốn đem những này đồ vật mang về cho biểu đệ. Coi như đi ra ngoài bên ngoài. Hắn đều đang nghĩ lấy biểu đệ tình huống. Nếu để cho biểu đệ biết rõ. Thực lực của mình đã không cách nào đuổi theo hắn cái này biểu ca. Khẳng định sẽ rất thương tâm. Không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Phải nghĩ biện pháp giúp biểu đệ tăng thực lực lên mới được. Mai Cốt Thành ta ăn chắc. Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Hắn muốn tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Chí ít vào giờ phút như thế này. Vẫn không có thể lực cùng người ta Mai Cốt Thành toàn thể quần ẩu. Yêu cầu của hắn rất đơn giản. Chính là một mình hắn quần ẩu bọn hắn một đám. Hách Thỉnh Nguyên thân là liên minh chính thức phát trực tiếp bình đài người. Ngay tại cho liên minh dân chúng tẩy não. Giới thiệu gì vực tình huống. Đột nhiên. Phía sau hắn xuất hiện một bóng người. Sau đó liền ngộ hại. Bị đối phương chém giết. Liên minh tổng bộ. Một đám người ngồi vây quanh ở nơi đó, lúc này trên vách tường hình chiếu đồ án chính là Lâm Phàm mặt. Cái này thổ dân xuất hiện qua nhiều lần. Lúc trước là xuất hiện ở Lao Sơn Thành. Bây giờ đến Mai Cốt Thành phổ cận. Trong này lộ ra tin tức ý vị sâu xa. thông chi Mai Cốt Thành người ở đó, để bọn hắn chú ý một chút. Những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không cách nào gây nên tổng bộ chân chính cao tầng chú ý. Những người kia cũng tại cảnh giác Lâm Vạn Dịch, bàn bạc đối sách như thế nào đem thành chi chúng chạy về màu mỡ chi địa. Mà bọn hắn thì là đem tin tức truyền lại đến Mai Cốt Thành. Mặc dù đối đại cuộc không cách nào tạo thành ảnh hưởng, nhưng có thổ dân tại Mai Cốt Thành nhảy nhảy, cuối cùng rất là không tốt. Liên minh dân chúng có không ít nhìn thấy phát trực tiếp lúc tình huống thổ dân tàn nhẫn để bọn hắn phẫn nộ đến cực hạn. Liên minh bắt lấy lần này cơ hội, tiến hành quan hệ xã hội tuyên truyền. Anh hùng kết thúc, chết bởi màu mỡ chi địa thổ dân chi thủ. Trong nháy mắt, liền kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Vô số người yêu cầu liên minh tổng bộ đem màu mỡ chi địa san bằng. Không thể cảm hóa bọn hắn, vô ích nhường càng nhiều liên minh anh hùng hy sinh ở nơi đó. Loại hiệu quả này chính là liên minh muốn. Bọn hắn muốn chính là trên dưới một lòng. Bọn hắn bất luận cái gì hành động chỉ cần đạt được ủng hộ, kia cái gì sự tình cũng đem dễ làm vô cùng. Đường nhỏ nông thôn, ngươi vừa mới tại sao muốn đem những cái kia đã cầu xin tha thứ thổ phỉ giết chết? Ngư Vân Mộng hỏi. Nàng phát hiện người trước mắt này sát tính thật nặng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nàng rất sợ hãi, nhưng nàng che lấp trong lòng sợ hãi, nghĩ khuyên đối phương không muốn tàn nhẫn như vậy, tạo quá nhiều sát nghiệt là không có chỗ tốt gì. Tà thần chân minh liếc qua Ngư Vân Mộng, nhãn thần trêu tức. Ta không chỉ có giết thổ phỉ, còn muốn giết hạng người tầm thường. Ngươi lại có thể như thế nào ta? Ta, Ngư Vân Mộng hoảng hốt, vậy mà không biết nên như thế nào cho phải. Sau đó cắn răng nói, ta sẽ giết chết ngươi. Ha ha, tà thần chân minh âm trầm cười. Vừa mới ngươi còn cho thổ phỉ cầu xin tha thứ, làm sao lại muốn giết ta rồi? Ngư Vân Mộng nói. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ hối cải, mà ngươi lại muốn đối dân chúng tầm thường xuất thủ, không có chút nào hối cải chi ý. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, ta nhất định sẽ xuất thủ. Một tên bách tính đi ngang qua, đột nhiên tà thần chân minh xuất thủ trực tiếp bóp lấy kia bách tính cổ, sau đó cười nói, ta hiện tại liền muốn giết hắn. Ta đếm ba tiếng, ngươi có thể xuất thủ, nếu như ngươi không xuất thủ, vậy hắn liền phải chết. Một phút phút, Ngư Vân Mộng rút kiếm đâm tới, trực tiếp đâm vào tà thần chân minh lồng ngực. Chân minh cúi đầu, nhìn xem kia đâm vào lồng ngực trường kiếm. Sau đó không dám tin nhìn xem Ngư Vân Mộng. Ngươi đến thật, ta chỉ nói là cười mà thôi. Lửa giận tại chân minh trong lòng bộc phát, rất muốn hai ngón tay bẻ gãy kiếm, biến mất cổ của đối phương. Nhưng hắn nhìn được, lạch cạch hắn buông ra bách tính, mà kia bách tính sớm đã bị hù tè ra quần, vừa bò vừa lăn lấy. Tên điên, hai cái tên điên. Ta, Ngư Vân Mộng hoảng hốt, nghĩ tiến lên xem xét tình huống, cũng trong tay kiếm lại hướng về phía trước một tia. Đừng nhúc nhích. Chân minh phẫn nộ quát, ngươi lại cử động một tia, lão tử trái tim liền bị ngươi đâm xuyên. Ngư Vân Mộng buông tay ra, không biết như thế nào cho phải. Ta thật không biết rõ ngươi là nói với ta cười. Ta người này một mực dễ dàng coi là thật. Tà thần chân minh đem bạc kiếm ra, tiên huyết chảy ra, lại nhiều một chỗ vết thương. Trước mắt cái này thổ dân nữ nhân rất hổ. Quả nhiên, bỏ mặc là liên minh vẫn là màu mỡ chi địa, nữ nhân loại sinh vật này đều là đáng sợ tồn tại. Coi là thật thời điểm, bất cứ chuyện gì cũng làm được. Ta không muốn nghịch thiên. A30 chương 284 giống như không đơn giản. A Tô huynh, không phải huynh để ta không chịu hỗ trợ, mà là ta tông tình huống ngươi cũng biết rõ. Không người kế tục, các đệ tử như cái gì bộ dáng, khó mà giúp một tay a. Quy Tiên Đảo là đỉnh tiêm môn phái một trong. Lúc này tiếp đãi Tô gia già tổ thì là Quy Tiên Đảo trưởng giáo Hư Nguyên Minh. Đối với Tô gia lão tổ đến, nằm trong dự liệu, đồng thời cũng là ngoài ý liệu. Tô gia lão tổ cười nói, Tư huynh, bây giờ tình huống ngươi cũng biết rõ. Nếu như dị vực liên minh tiến đến, coi như các ngươi Quy Tiên Đảo là đỉnh tiêm môn phái một trong, cũng không chừng có thể đỡ nổi. Không bằng buông xuống tất cả ăn ăn oán oán, cùng một chỗ chống cự như thế nào, nhóm chúng ta không cầu phản công, chỉ cần đem bọn hắn chạy trở về liền có thể. Hắn nói rất bình tĩnh, không có nổi giận, cũng không có bộc phát bảo tính tình. Chính là hy vọng có thể dùng đạo lý nhường Hư Nguyên Minh biết rõ. Có sự tình chúng ta thả một chút. Nhất trí đối bên ngoài không tốt sao cái này. Ai? Tô Huynh, không phải ta không giúp ngươi. Mặc dù ta là Quy Tiên Đảo trưởng giáo, nhưng lại không phải ta một người định đoạt. Đã Tô Huynh tới tìm ta, ta tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Như vậy đi, cho ta cùng các vị các trưởng lão bàn bạc một phen, lại cho Tô Huynh một cách minh xác kết quả. Tư Nguyên Minh do dự một chút, sau đó nói: Tô gia lão tổ đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Hỏi: Vậy cần bao lâu? Không tốt lắm nói. Môn phái quy định, bất luận một cách nào đại sự, đều cần môn phái tất cả trưởng lão trình diện. Hơn nữa còn cần nhiều hơn phân nửa đồng ý mới được. Bây giờ có không ít trưởng lão bên ngoài, cần thông chi bọn hắn trở về. Theo bắt đầu đến kết thúc, chí ít cần 3 tháng đến nửa năm lâu. Tư Nguyên Minh cho ra một cách không quá xác định thời gian. Nhưng là đối Tô gia lão tổ tới nói, đừng nói 3 tháng, liền xem như 1 tháng cũng quá muộn. Tô gia lão tổ tông nhìn xem Tư Nguyên Minh, ngữ khí trầm dần, không nể mặt mặt. Song trưởng ôm quyền nói: Tư trưởng giáo, lão phu Tô Trường Sinh liền cầu ngươi chuyện này. Chỉ cần đem liên minh đuổi đi, sau này chỉ cần Quy Tiên Đảo có bất cứ chuyện gì, lão phu tuyệt không từ chối. Ai? Tô Huynh làm gì khách khí như thế? Việc này thật không phải ta không giúp đỡ, mà là quy củ chính là quy củ, nhất định phải được môn phái trưởng lão một nửa đồng ý mới được. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho các vị trưởng lão mau chóng trở về. Cho Tô Huynh hài lòng đáp án. Chính là này thời gian thật muốn chờ vừa chờ. Dù sao thật quá gấp. Tư Nguyên Minh làm bộ rất bất đắc dĩ, hy vọng Tô Huynh lý giải. Tô gia lão tổ nhìn xem Tư Nguyên Minh, chậm rãi thả tay xuống. Đã minh bạch sự tình không thể trái, đối phương căn bản là nghĩ tới xuất lực. Tốt, đã như vậy cũng liền còn không làm phiền Tư trưởng giáo cáo từ. Tô gia lão tổ quay người rời đi, không nói thêm lời một câu. Tư Nguyên Minh tiến lên. Ai? Tô Huynh đừng nóng giận. Kỳ thật ta cũng nóng vội, nhưng thật cần thời gian. Không bằng Tô Huynh liền đợi tại Quy Tiên Đảo một thời gian, ta tốt cùng Tô Huynh tự ôn chuyện. Ôn chuyện cũng không cần, chỉ hy vọng Tư trưởng giáo không muốn vì tương lai mà hối hận. Tô gia lão tổ nhìn thoáng qua Tư Nguyên Minh về sau, trực tiếp rời đi nơi này. Hắn chạy không ít đỉnh tiêm môn phái, kết quả đều là một cái bộ dáng, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm vững tin. Những này môn phái là đang chờ đợi cơ hội. Thiên hạ biến hóa đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Dân chúng tầm thường các loại trong mắt bọn hắn như là cỏ rác. Chỉ cần đem môn phái thực lực lớn mạnh, bắt lấy lần này cơ duyên, liền có thể nhất phi trùng thiên, lạc địa vi chủ, như là hoàng đế. Đem phương viên mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm quy nạp đến môn phái bên trong. Vô số thành trì trở thành phụ thuộc, trong đó những cái kia bách tính cung phụng môn phái, hoặc là nâng đỡ hoàng đỉnh, trở thành môn phái khôi lỗi. Đây chính là vô số đỉnh tiêm môn phái ý nghĩ. Hiện tại cơ hội tới, bọn hắn há có thể buông tha. Ha ha, lão thất phu coi như ngươi chạy chân gãy, cũng không có đỉnh tiêm môn phái sẽ hỗ trợ, đây chính là mệnh. Tư Nguyên Minh nhìn xem đi xa Tô Trường Sinh cười lạnh. Tô gia lão tổ rời đi Trung ương Hoàng Đình về sau, liền không có trở về, mà là một mực tại bên ngoài chạy. Hy vọng lấy mặt mũi của mình có thể thuyết phục một chút đỉnh tiêm môn phái hỗ trợ. Nhưng là hắn cảm giác tự mình là xem trọng mặt mũi của mình. Những này đỉnh tiêm môn phái vậy mà không có một cái hỗ trợ. Thật sự là ghê tởm rất a. Liền liền kia cực kỳ thấy ngứa mắt Triệu gia cũng mẹ nó biết rõ ra người xuất lực. Mẹ nó giữa người và người chinh lịch có lúc thật quá lớn. Mai Cốt Thành. 13 vị đạo sư cùng 13 vị thăm dò các thành viên biến mất hồi lâu. Vẫn luôn chưa có trở về. Cách này gây nên Mai Cốt Thành liên minh đám người chú ý. Bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Còn không có tìm tới sao Mao thần thái thân là Mai Cốt Thành cửu tinh nguyên soái. Cảm giác gần nhất sự tình hơi nhiều. Hắn ngày hôm qua mới vừa nhìn thấy một tên thổ dân ảnh chụp. Liên minh chính thức phát trực tiếp nhân viên cứ thế mà chết đi. Không phải đánh hắn mặt mo sao? Người bên cạnh lắc đầu. Tạm thời không có tìm được. Lúc này, một tên liên minh thành viên hoảng hoảng trương trương chạy vào, hoảng hốt nói, nguyên soái tìm được. Mao thần thái nhìn về phía đối phương, lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nào? Cái này, nơi khởi nguồn điểm. Cửu tinh nguyên soái Mao thần thái tự mình đến. Nhìn thấy hiện trường tình huống lúc, hắn nhíu mày không nói. Biểu lộ có chút phức tạp. Đến đây người thấy cảnh này cũng nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hiển nhiên là bị trấn trụ. Tại sao có thể như vậy, thật là tàn nhẫn a. Ghê tởm thổ dân, vậy mà giết nhóm chúng ta nhiều người như vậy. Bọn hắn chiếm lính Mai Cốt Thành lúc, cũng là đem toàn thành người cho đổ. Bởi vì không ai đầu hàng, đều là liều chết ngăn cản. Cho nên nhường liên minh tổn thất nặng nề, cho bọn hắn trọng kích. Dẫn đến bọn hắn một tên cửu tinh nguyên soái trọng thương. Chết hai tên cửu tinh nguyên soái. 63 vị bát tinh đại tướng. Cái này cấp cao chiến lực tử thương quá thảm. Có thể nói là nhường liên minh đau muốn mắng người. Lâm Phàm thủ đoạn đích thật là có chút tàn nhẫn a. Một kiếm đem 13 tên thăm dò nhân viên thi thể chỗ khác biệt. 13 chân đem 13 vị đạo sư đầu dấm bảo. Đầy đất đều là. Ai? Hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn. Nhưng không có cách. Lâm Phàm người này xuất thủ thời điểm. Liền ra thích đơn giản nhanh chóng. Không muốn suy nghĩ quá lâu. Tìm thảm thức lục soát cho ta đem người tìm tới. Mao thần thái âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên đã tức giận. Đối với hắn mà nói, việc này chính là tại trên đầu con cọp đi ý. Kéo xong còn hỏi lão hổ thơm hay không. Cái này mẹ nó không phải liền là muốn chết nha. Đương nhiên, Lâm Phàm khẳng định sẽ nhớ, kéo thật đúng là dễ chịu, một chút cũng không có cảm giác đến có bất luận cái gì không ổn. Vâng, nguyên soái, ta lập tức liền an bài nhân thủ trải thảm lục soát, nhất định đem tặc nhân tìm tới. Nguyên soái bên người tùy tùng ớt tiếng nói. Hắn đã cảm nhận được nguyên soái kia phẫn nộ trong nội tâm, đã có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. Người này đã triệt để đem nguyên soái chọc giận. Nếu như bắt được lời nói kia cơ bản cũng là một con đường chết, có lẽ chết sẽ cực kỳ thảm liệt. Đi theo mà đến một chút nữ tử. Nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn. Bôi nước mắt. Cảm giác chết rất thảm. Những này đều là đồng bào của các nàng. Tìm tới kia ra hỏa, ta nhất định phải lột da của hắn. Liên minh các nữ nhân đối Lâm Phàm hận thấu xương. Ngày kế tiếp đêm khuya. Lâm Phàm trốn ở trong sơn động, không có nhóm lửa quá để người chú ý, ngoan ngoãn trốn tránh chính là rất an toàn. Hắn chính là đang chờ liên minh nhóm ra. Hắn tin tưởng chỉ cần Mai Cốt Thành bên trong liên minh đám người biết rõ những người kia chết mất về sau. Khẳng định sẽ tìm hắn. Ai? Ta vốn là một vị nhà giàu công tử. Ngồi ăn rồi chờ chết. Mỗi ngày uống chút trà. Trêu đùa một chút hoàn khố đệ tử. Nhiều vui vẻ, nhiều hạnh phúc. Hiện tại cái này tình huống a. Lâm Phàm lắc đầu có chút khổ sở. Cái này cùng hắn nghĩ có chút không đồng dạng. Hắn nghĩ trở lại trước kia thời gian. Nhưng hắn biết rõ đây là chuyện không thể nào. U Thành là phòng tuyến thành trì, cũng đang phát sinh chiến đấu. Chỗ nào còn có thể vượt qua nhà giàu công tử sinh hoạt. Bất quá, hắn là sẽ không như thế tính toán. Cố gắng mạnh lên, chờ trở thành cường giả chân chính. Đem hết thảy không ổn định người đánh kêu cha gọi mẹ. Bọn hắn liền biết rõ cái gì có thể gây, cái gì không thể gây. Liền sẽ thành thật thật đợi tại cái nào đó địa phương, không dám tới quấy rầy hắn nhà giàu công tử sinh hoạt. Ý nghĩ chính là mục tiêu. Lấy mục tiêu này làm chuẩn, không ngừng dựa sát vào. Ào ào đột nhiên. hắn nghe phía bên ngoài có động tĩnh, tiếng bước chân có chút xa, nhưng rất dày đặc, có rất nhiều người. Hiển nhiên là Mai Cốt Thành liên minh đám người đang tìm kiếm chính mình. Lâm Phàm đi lặng lẽ xuất động huyệt, nhìn về phía phương xa, đột nhiên nhìn thấy phương xa các nơi cũng có bạch quang lấp lóe. Tốt dày đặc điều tra. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, khí thế hung hung a. Không thể khinh thường. Những đạo sư kia bên trong có cường giả. Mai Cốt Thành liên minh người khẳng định biết rõ điểm này. Sẽ không dùng pháo hôi đưa tự mình đánh. Lâm Phàm cũng không cho rằng tự mình đầu óc đần, ngược lại rất thông minh. Nếu như tất cả đều là pháo hôi, cũng không thể quá bất cẩn. Rất có thể là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Dùng pháo hôi hấp dẫn tự mình ra, cũng không phải là không thể được. Thật là phiền. Các ngươi liền không thể ngu xuẩn điểm sao? Lâm Phàm hy vọng liên minh đám người có thể ngu xuẩn một điểm. Như thế hắn liền sẽ rất vui vẻ. Làm chuyện gì đều sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống còn giống như thật không nhất định chính là như thế. Xem trước một chút đến cùng là cái gì xáo lộ. Sau đó, hắn ẩn vào đến trong bóng tối. Đại khái thanh toán qua. Hết thảy có 10 tổ người đang tìm kiếm tự mình. Về phần có hay không khác. Vậy liền thật không tốt lắm nói. Xem chừng chung quanh, phát hiện bất luận cái gì động tính lập tức thông chi. Liên minh đám người bên miệng có nói công cụ tựa như là đang thông chi người khác. Minh bạch. Thu được. Tạm thời không có bất luận cái gì động tính. Ra điều tra người tuổi tác phổ biến tại 40 trở lên, liền không có một vị là người trẻ tuổi. Bọn hắn khí tức bình ổn. Một đôi mắt xuyên thấu chung quanh hắc ám. Cẩn thận tìm kiếm lấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Màu mỡ chi địa thổ dân thật đúng là sẽ gây chuyện. Mai Cốt Thành đã trở thành bọn hắn địa bàn, lại còn có dũng khí tới, đơn giản chính là muốn chết. Ngũ tinh đạo sư Tào Hùng một tu vi là động hư cảnh. Thực lực tự nhiên không yếu. Nhưng đều như vậy bị người chém giết. Kia thực lực của đối phương khẳng định là động hư cảnh đỉnh phong hay là ngũ hành cảnh. Kẻ địch cường hãn tự nhiên cần cường hãn bọn hắn tới đối phó. Căn cứ liên minh phân tích, đối phương có thể là hai người. Một người kiếm thuật cao siêu, mặt khác một người hẳn là nhục thể cường hãn cần thiết phải chú ý. Nhưng coi như thế cũng không sao. Bọn hắn lần này xuất động hơn 10 vị ngũ hành cảnh. Còn có hơn 10 vị động hư cảnh cao thủ. Dù là đối phương mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ cần gặp được, liền phải lưu tại nơi này, chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Trong bóng tối, Lâm Phàm trốn ở một gốc cổ thụ về sau, cách rất xa, nhìn xem phương xa đội ngũ. Giống như không đơn giản à. Ta không muốn nghịch thiên A30 chương 285 trí thông minh của ta đủ để nghiền ép hắn không có tự tiện hành động. Mà là quan sát chung quanh tình huống. Cũng không phải là hắn khiếp đảm. Mà là có sự tình. Cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy. Ai biết rõ có phải hay không liên minh người đang câu dẫn tự mình ra ngoài. Hiện tại cái này tình huống chỉ có thể chờ đợi vừa chờ, nhìn xem tình huống đến cùng thế nào. Nhân số nhiều như vậy, vạn nhất phát sinh xung đột, khẳng định đến dẫn tới phiền toái càng lớn. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu A. Nhất định phải xem chừng mới được. Lâm Phàm không dám chủ quan xuất thủ. Hắn cũng là đang lo lắng loại này tình huống phát sinh. Dựa theo hiện tại tình huống, bọn hắn tạm thời còn không có phát hiện chính mình. Đây chính là tốt nhất tình huống. Lâm Phàm trốn ở đại thụ đằng sau. Nhỏ xíu quan sát đến. Đột nhiên, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Những cái kia nguyên bản cách mình rất xa người. Giống như chính là hướng phía bên mình đánh tới. Phương xa. Phát hiện mục tiêu tại nhóm chúng ta tổ A nơi này thỉnh cầu trợ giúp. Đối phương cũng không biết rõ nhóm chúng ta phát hiện hắn. Tất cả mọi người đừng quá gấp. Vẫn như cũ giả bộ như đang tìm kiếm. Chờ tới gần mục tiêu lúc. Cùng một chỗ xuất thủ. Đêm khuya tối thui đối bất luận kẻ nào tới nói. Vậy cũng là có ảnh hưởng. Muốn trong tối mịt rừng rậm phát hiện một người. Chỉ cần đối phương muốn trốn. Không thể nghi ngờ rất khó. Cũng Lâm Phàm không biết đến chính là, hắn tại đối phương trong mắt chính là hiện ra hồng quang nguồn sáng điểm. Đây chính là nhìn ban đêm dụng cụ. Liên minh thuộc về khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp thế giới. Mặc dù đỉnh phong võ đạo áp chế khoa học kỹ thuật, nhưng là bọn hắn thiết bị thật rất tân tiến. Đêm tối đích thật là cản bọn họ lại quan sát. Chỉ là dù là ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn tồn tại như cũ. Nhất là cường giả, khí huyết càng là sôi trào như là đốt lên nước nóng giống như. Tại nhìn ban đêm dụng cụ bên trong, liền cùng một đoàn minh hỏa giống như. Lâm Phàm suy nghĩ, bọn hắn tạm thời vẫn là không có phát hiện tự mình, nhưng chính hướng phía phạm vi đánh tới. Có phải hay không nói rõ ta chỗ địa bàn đã trở thành cuối cùng khả năng tồn tại địa phương, hắn hoài nghi điểm ấy. Cảm giác thật rất có thể. Đương nhiên, Lâm Phàm tin tưởng mình, đối phương tuyệt đối không có phát hiện tự mình. Bọn hắn thật nếu là phát hiện, tuyệt đối sẽ không giống như vậy chẳng có mục đích bộ dáng tìm kiếm. Không phải hắn không tin người nhà liên minh người trí thông minh, mà là hắn cho rằng lấy thông minh của mình tuyệt đối có thể song bảo không ít người. Không nói nhiều, chí ít song bảo liên minh người không phải. Rất nhanh, cự ly rất gần, chỉ có vài trăm mét. Đột nhiên gầm lên giận dữ, kinh hãi Lâm Phàm đều nhanh đi tiểu. Phát hiện mục tiêu cùng một chỗ xuất thủ. Trong chốc lát, những cái kia giả bộ như chẳng có mục đích tìm kiếm liên minh đám người, đột nhiên nổi giận mà lên. Lực lượng kinh khủng liền như là phong bão, toàn bộ hướng phía Lâm Phàm bên này cuốn tới. Cây cối bị phá hủy, cát bay đá chạy. Cái gì tình huống, bản công tử cũng cái gì cũng không làm a. Lâm Phàm kinh hãi, nhưng cũng không có do dự, trực tiếp rút đao tới trước mấy chiêu lôi đao tứ thức một chiêu mạnh nhất. Đao quang lấp lóe, sen lẫn thành lưới lớn, trực tiếp đem hắc ám chiếu sáng. Ầm ầm, đối phương có cao thủ tồn tại. Trực tiếp đem đao thế chấn vỡ. Không do dự chút nào hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Moa, Lâm Phàm chính là muốn chạy. Hắn liền không muốn minh bạch đến cùng là tên vương bát đản nào bán hắn. Không có khả năng a, tự mình cũng không biết cái gì vương bát đản có được hay không. Tặc nhân đừng hòng chạy, thúc thủ chịu trói đi. Liên minh người các cường giả rất kích động. Trước kia một mực phỉ nhổ khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới thật đúng là giúp đại ăn. Nếu như dựa vào chính bọn hắn tìm kiếm, chỉ sợ thật đúng là không có nhẹ nhàng như vậy. Âm âm, là Lâm Phàm rời đi tại chỗ lúc, liên minh cường giả uy thế rơi xuống, trực tiếp oanh ra hố sâu. Ào ào, Lâm Phàm phát hiện chung quanh những cái kia tiểu đội liên minh đám người cũng hướng phía nơi này đánh tới. Mẹ nó, cái này cùng tự mình nghĩ không đồng dạng a. Làm sao đoàn người trí thông minh giống như cũng rất cao, lại còn thật phát hiện hắn. Không thể địch lại. Thật không thể địch lại. Tuyệt biết rõ có hay không cường giả giấu ở chung quanh. Nếu quả như thật đánh lén, chẳng phải là nói bản công tử muốn ở chỗ này không may. Đây tuyệt đối không thể nói hắn sợ. Mà là đối phương quá hèn mọn, nếu như hắn không sợ, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Rất có thể sẽ chết. Liên minh người cường giả nhìn thấy đối phương đang lẩn trốn, lập tức đại hỉ. Các huyên đệ, tạp nhân đã bị nhóm chúng ta trấn trụ, truy a. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần chạy trốn, vậy đã nói rõ là thật e ngại. Tốt, truy. Đuổi bắt tạp nhân. Liên minh các cường giả liền cùng như điên cuồng. Điên cuồng hướng phía Lâm Phàm đuổi theo. Cửu tinh nguyên soái nói. Bất kể là ai bắt được đối phương, cũng đem đạt được phong phú ngợi khen. Lâm Phàm tại giữa rừng núi chạy thục mạng, quay đầu nhìn qua, phát hiện đối phương theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, một tên đầu chọc lão già, làn da nhăn nheo, nhãn thần như là mắt ưng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, mở ra năm ngón tay, phía sau hiện hiện một đầu hung mãnh thần ưng, mở ra song trào, gầm nhẹ một tiếng, nhận lấy cái chết. Lâm Phàm thấy cảnh này, lập tức liền nổi giận. Hắn trốn chạy không được là e ngại những này truy tung hắn người, mà là hắn không biết có hay không cao thủ giấu ở chung quanh, cho nên mới sẽ trốn a. Nhưng bây giờ, một cái không biết ở đâu ra ra hỏa, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn, gọi thẳng nhận lấy cái chết. Đó là cái nam nhân đều có chút tiếp nhận không được ở có được hay không. Phách lối. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng đột nhiên theo thể nội bạo phát đi ra. Nương theo lấy sôi trào nhiệt khí. Năm ngón tay nắm tay. Cánh tay hướng về sau. Sau đó đấm tới một quyền. Không gian phảng phất nhận đè ép, chung quanh hư không đều hiện lên rất nhiều vết rạn. Đầu chọc lão giả vốn cho rằng sẽ rất tốt đem đối phương trấn áp. Nhưng trong nháy mắt liền cảm nhận được loại kia cực hạn cảm giác áp bách. Quả đấm đối phương đánh tới lúc. Sinh ra uy áp. Nhưng mặt của hắn cũng sinh ra biến hình. Hắn nhãn thần kinh hãi, như là gặp dược kinh hô một tiếng. Làm sao có thể? Ầm, Lâm Phàm cái này quay người một quyền chính là đẹp trai bá đạo. Trực tiếp đem ánh sáng đầu lão giả đánh ngã trên mặt đất. Một tiếng ầm vang. Lão giả như là đạn pháo. Đánh vào tới mặt đất. Ném ra hố sâu. Một đoàn tiên huyết phun ra. Lão giả chật vật chống đỡ thân thể. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn xem cái kia đạo đi xa thân ảnh. Ngay sau đó là một cỗ phẫn nộ lửa giận thiêu đốt ra. Điểm nộ khí 999. Uy vũ muốn hù dọa ai, Lâm Phàm không có chút nào đem đối phương để vào mắt. Dù là đối phương là vị lão đầu. Cũng không đáng kể. Lão đầu liền lời hại a, hiện tại người trẻ tuổi thế nhưng là hổ vô cùng. Đừng quá xem thường người. Hắn hiện tại đến trượt, thật không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, đây quả thực là một loại sai lầm. Đột nhiên. Liên minh cường giả bên trong có ngũ hành cảnh cường giả tối đỉnh. Trong chớp mắt. Xuất hiện tại giữa thiên địa. Giơ tay lên. Ngũ hành chi lực bộc phát. Có đại thủ hư ảnh hiển hiện. Phảng phất là theo mặt đất dọc theo người ra ngoài. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một cây đại thủ cũng to lớn vô cùng. Phảng phất thành tinh. Toát ra rất nhiều cây cối xúc tu. Che khuất bầu trời. Xé sách hư không. Oanh minh rút tới. Hư không vỡ tan. Ngập trời nước sông đột nhiên rót vào. Phảng phất nặng đến ngàn cân. Không gian của hắn đều có chút thay đổi bộ dáng. Răng rắc một tiếng. Mặt đất bùn đất vỡ ra. Có cử thạch phóng lên tận trời. Thẳng tới mấy chục trượng. Hơn nữa còn không có ngừng. Một mực tại tăng vọt. Cực nóng hỏa diễm hiện hiện không trung đốt đầy trời đỏ bừng. Từng đạo canh kim chi khí ngưng tụ thành trường mâu. Gào thét mà đến. Dù là còn chưa đạt tới trước mặt, đều có thể cảm nhận được kia uy thế kinh khủng. Lâm Phàm đường đi cũng bị phong tỏa. Đây chính là ngũ hành cảnh cường giả tối đỉnh uy thế. Hơn nữa còn không phải một cái. Sự xuất hiện của bọn hắn vô hình đem chọn cuộc chiến đấu bức cách tăng lên. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân ẩm chứa lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Các ngươi những này ra hỏa thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Lâm Phàm thi triển bản nguyên pháp. Trên thân đột nhiên hiển hiện năm loại quang huy quấn quanh lấy. Sau đó phảng phất là dẫn dắt thiên địa lực lượng. Thể nổi chân nguyên điên cuồng tiêu hao. Đây hết thảy đều cần cuồng bạo chân nguyên khả năng trèo trống xuống dưới. Diệt, Lâm Phàm mở miệng. Mặc dù không có bất luận cái gì uy thế kinh người. Nhưng thiên địa rúng động. Phảng phất là bản nguyên nhận dẫn sắt. Chung quanh những cái kia dị tượng vỗ tay. Sau đó đạt tới cực hạn. Trong nháy mắt nổ tung. Âm âm âm, đông đảo ngũ hành cảnh cường giả tối đỉnh. Trong nháy mắt lui ra phía sau. Thần sắc kinh hãi. Phảng phất là không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế kinh khủng. Viên ma chân ý. Lâm Phàm bước chân đạp mạnh. Tư không như là mặt kính giống như vỡ vụn. Hắn đã đem thần thể tăng lên tới đồng hư cảnh đỉnh phong. Một cước này đạp xuống đi. Uy thế tự nhiên phi phàm vô cùng. Quét ngang vừa dứt lời. Một đầu cao tới mấy chục trượng sinh động như thật dữ tợn viên ma. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thô kệch hai tay đột nhiên nện ở không trung. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Bắn tung tóe mà đi. Trong chớp mắt. Đánh vào một tên ngũ hành cảnh cường giả trên thân. Phúc phúc, tên kia ngũ hành cảnh cường giả đột nhiên thổ huyết. Lồng ngực liền cùng xử lý bùn đất. Hiện hiện vết sạn. Muốn rách cả mí mắt. Sợ mất mật. Làm sao lại mạnh như vậy. Đây là vị này ngũ hành cảnh cường giả duy nhất ý nghĩ. Thương thế của hắn cực nặng, liền cùng một ngọn núi lớn hung hăng đụng vào lồng ngực. Thể nội ngũ tạng lục phủ cũng chấn động, xuất hiện vỡ vụn chi tượng. Lão Chu, người chung quanh khẩn trương quát, xem chừng thực lực của hắn rất mạnh. Lão Chu đáp lại, chỉ có tự mình cảm thụ lực lượng của đối phương, khả năng minh bạch đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Loại lực lượng kia vậy mà nhường hắn cái này ngũ hành cảnh cường giả tối đỉnh đều không thể ngăn cản. Đủ để chứng minh thật kinh khủng đến cực hạn. Gây tờm. Chung quanh giận dữ hết, không nghĩ tới đều đã lúc này còn muốn chống cự, đơn giản chính là muốn chết. Điểm nổ khí 999. Điểm nổ khí 999. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay mở ra chân nguyên dâng trào, các loại dị tượng nhiều lần xuất hiện. Kim Dương Diệu Thiên. Một vòng kim nhật hiện hiện giữa trời. Rất lớn. Rất lớn. Khoảng chừng mấy chục trượng chi lớn. Phát ra kim sắc quang mang. Thứ tất cả mọi người đều có nhiều mắt mở không ra. Đồng thời làn da ẩm ẩm làm đau. Giống như bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt đến giống như. Lúc này. Cái này vòng kim nhật dần dần tách rời. Ngưng tụ thành từng cây kim sắc gai nhọn. Sau đó vù vù một tiếng. Lít nha lít nhít. Phô thiên cách địa hướng phía chung quanh đánh tới. Liên minh các cường giả kinh hãi, thật là khủng khiếp uy thế. Nhưng nơi nào sẽ ngồi chờ chết. Riêng phần mình thi triển đại chiêu. Trực tiếp cùng kim thứ đụng vào nhau. Phát ra cực kỳ trầm muộn tiếng oanh minh. Ầm ầm thiên địa rúng động. Một cỗ cực mạnh sóng xung kích khuyết tán ra đến. Quét sạch hết thầy. Quét những cái kia đồng hư cảnh cường giả đều có chút tự bế. Loại này chiến đấu. Vẫn là bọn hắn có thể tham dự sao, về phần thần nguyên cảnh cường giả lại càng không cần phải nói. Bọn hắn sớm đã bị cỗ này sóng xung kích thổi ngã trái ngã phải. Trực tiếp không biết bay đến đi nơi nào. Ta không muốn nghịch thiên A30 chương 286 không, đây tuyệt đối là ảo giác lúc này. Lâm Phàm liền rất muốn chỉ vào những người này cái mũi hỏi. Các ngươi thấy được không? Đây chính là khi phụ người hạ tràng. Thật sự cho rằng ta người đàng hoàng này là dễ khi dễ phải không, mở đại chiêu đánh chết các ngươi bọn này ngu đần. Thu công. Kim nhật biến mất. Hết thầy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn nhìn lại chung quanh tình huống. Kia là rất tự hào. Nhìn thấy chưa? Uy thế chính là như thế mãnh liệt. Những cái kia thần nguyên cảnh cường giả xác thực rất mạnh. Nhưng là tại hắn cố này cuồng bảo uy thế trùng kích vào. Liền cùng chơi diều. Dù là ngươi nghĩ bay lượn chân trời. Vậy cũng phải xem ngươi tự thân có đủ hay không cứng rắn. Ai tình cảnh này để cho người ta bất đắc dĩ. Lâm Phàm đối với thực lực bản thân. Vẫn là rất tự tin. Nhìn xem những cái kia thần nguyên cảnh cường giả. Nếu như không phải là bởi vì phòng tuyến chi chiến. Liền bực này cường giả. Ném ở khác địa phương. Đều là bị người lôi kéo tồn tại. Nhưng là tại phòng tuyến cấp cao chiến đấu bên trong. Vậy liền thật chẳng ra sao cả. Hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Động hư có thể nói là chủ lực. Ngũ hành cảnh chính là chủ lực trong chủ lực. Về phần ngũ hành cảnh phía trên cảnh giới. Liền đã thuộc về cao tầng. Hay là quyết sách tầng lớp lần. Cái này thổ dân niên kỷ nhẹ nhàng, tại sao có thể có thực lực như vậy, không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Những cái kia thần nguyên cảnh cường giả, trên thân đều mang tổn thương. Mặc dù không có bị để mắt tới, nhưng là kia cổ cường hãn xung kích. Liền như là phong nhận giống như cắt chém ở trên người. Mở ra rất nhiều vết thương. Các vị, người này tuyệt đối không thể lưu. Bực này tuổi tác. Có được thực lực thế này. Nếu như không đem chém giết. Tương lai tuyệt đối là gây tai vạ. Giết hắn. Một tên thần nguyên cảnh cường giả. Tự thân tiềm lực vẫn được. Nhưng hắn làm qua không thiếu tướng có tiềm lực người trẻ tuổi ác sát hành vi. Cho nên đối với cái này rất là mẫn cảm. Đáng tiếc. Vừa dứt lời. Thổi phù một tiếng. Tại bạch quang chiếu xuống. Một quả màu đen bóng ảnh xoay tròn vứt ra bắt đầu, sau đó rơi trên mặt đất, lăn xuống. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Phàm mở miệng nói. hắn đối chung quanh những cái kia ngũ hành cảnh không có quá nhiều lo lắng, mà là cảnh giác chung quanh. Những cái kia cường giả chân chính khẳng định rất hèn mọn, trốn ở chỗ nào liền chờ mình lộ ra sơ hở sao? Rất có thể. Với hắn mà nói, nơi đây không thể ở lâu. Nhưng những này ra hỏa thật làm càn, hắn bảo tính tình đều có chút áp chế không nổi. Giết hoặc là không giết. Suy nghĩ một lát, đã như vậy, vậy trước tiên thử một lần, cứ như vậy vượt qua. Trong lòng của hắn cũng không cam chịu vô cùng. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, hết thảy 15 vị ngũ hành cảnh cường giả, về phần động hư cảnh tu vi cũng ở phương xa, không có tới gần. Hiển nhiên là biết rõ thực lực ở giữa chênh lệch hơi có chút lớn, đi qua chính là nhận lấy cái chết. Các ngươi những này cặn bã tới tìm ta, ta muốn hỏi các ngươi, cũng làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Lâm Phàm nhìn xem những cái kia liên minh người nói, khí thế trên người sôi trào, phảng phất trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Điểm nộ khí 333. Thổ dân, ngươi dám can đảm ở nơi này làm càn, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát đi sao? Ngũ hành cảnh cường giả phẫn nộ quát. Đối với liên minh cường giả tới nói, bị màu mỡ chi địa thổ dân như thế làm càn, không thể nghi ngờ chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Nhiều lời vô ích, Lâm Phàm không muốn nói nhiều, muốn đem điểm nộ khí đạt tới đỉnh phong. Phát sinh cãi vã vẫn là quá chậm, chẳng bằng đem bọn hắn trấn áp, lưu một hơi, để bọn hắn chậm rãi nổi giận đi. Nghĩ rõ ràng sau, hắn không nói bất luận cái gì nói nhảm. Uống lấy hắn tự thân làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy bạch sắc khí tức huyết tán ra đến, tốc độ cực nhanh, bao trùm chung quanh hết thảy. Liên minh các cường giả đưa tay che chắn, khí lãng thổi bọn hắn áo bào chấn động, sau đó mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt thổ dân thực lực để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Ta lúc đầu không muốn đùa nghịch kiếm, đáng tiếc chiêu này trăm thử khó chịu a. Lâm Phàm cười, thể nội kiếm trùng chấn động, trực tiếp hiện lên ở trước mặt. Ngay sau đó, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, ngưng tụ không có khả năng xuất hiện lần nữa kiếm trùng. Một cách lại một cái, trong nháy mắt dày đặc tại quanh thân. Mỗi một mai kiếm trùng cũng ẩm chứa vô thượng kinh khủng kiếm ý. Đây là kiếm đạo chân lý. Hiện trường, liên minh người bên trong liền có tu luyện kiếm đạo. Hắn trường kiếm trong tay có chút run rẩy. Bây giờ liên minh có ánh sáng tử kiếm, loại kia phong mang vô cùng, có thể so với thần khí tồn tại. Nhưng đối với liên minh người chân chính kiếm đạo đại gia tới nói, bọn hắn dùng vẫn là phi thường xưa cũ trường kiếm. Kia là nguyên thủy nhất, nhưng cũng là nhất là có thể cô đọng tự thân kiếm ý cổ lão chi thuật. Liên minh người bên trong, một tên ngũ hành cảnh đỉnh phong trung niên nam tử, một chút bất động như là một thanh còn chưa ra khỏi vỏ trường kiếm. Tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, trên người hắn có bạch sắc quang mang như là ngọn nến bị nhen lửa. Lúc đầu hỏa diễm còn rất nhỏ bé, nhưng thời gian dần trôi qua, hỏa diễm bay lên, biến thành ngọn đuốc, hơn nữa còn càng ngày càng tràn đầy. Âm vang một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, phiêu phù ở cách này trung niên nam tử trước mặt. Thân kiếm toàn thân ngân bạch, có chút run rẩy. Cực hạn kiếm đạo chuyến này không giả. Trung niên nam tử thân thể run rẩy, đây không phải e ngại, mà là hưng phấn, phảng phất là gặp được kiếm đạo cao thủ hưng phấn. Vương Yêu Nhị, ngươi làm gì đâu, lên a! Chung quanh liên minh giả thuyết nói. Vương Yêu Nhị lắc đầu, không, đối phương là kiếm đạo cao thủ, ta nhất định phải cùng hắn đơn độc giao thủ, kiếm đạo của hắn để cho ta hưng phấn. Có lẽ ta có thể từ trên người hắn lính ngộ được đồ vật. Thần kinh a. Liên minh cường giả im lặng nhìn xem vương con út. Cảm giác có bệnh. Bây giờ đối phương đang ở trước mắt, vậy mà đều không xuất thủ, còn muốn đơn đấu. Thật đúng là coi là đối phương có còn sống với ngươi đơn đấu cơ hội sao? Đừng có nằm mộng có được hay không. Vương Yêu Nhị không có để ý đối phương, mà là tại ngưng tụ tự thân kiếm ý. hy vọng có thể tại đơn đấu thời điểm đem tự thân kiếm ý tăng lên tới mạnh nhất tình trạng, không có bất cứ tiếc nuối nào đánh với đối phương một trận. Đi Lâm Phàm cánh tay như kiếm vung mạnh lên, vô số kiếm trùng bao trùm tứ phía bốn phương tám hướng, quét sạch mà đi. Kiếm chiêu rất thoải mái, nhưng hắn vẫn là tại cảnh giác chung quanh tình huống. Hắn sợ chính là có liên minh cường giả ẩn nấp ở chung quanh, liền chờ hắn chủ quan thời điểm trực tiếp đem hắn hố chết. Cái này ra hỏa, đối Lâm Phàm tới nói rất là bình thường một chiêu. Thế nhưng là đối với liên minh các cường giả tới nói, lại là kinh khủng đến cực hạn. Thần thể đã đạt tới đồng hư cảnh đỉnh phong. Chân nguyên đạt tới ngũ hành cảnh sơ kỳ. Nội ngoại kiêm tu. Sức mạnh bùng lên. Sẽ vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể nói kinh khủng đến một mực cực hạn. Chuẩn bị đem Lâm Phàm giết chết ngũ hành cảnh cường giả tối đỉnh nhóm. Thấy cảnh này, nội tâm đột nhiên hoảng hốt. Đối bọn hắn tới nói, đối phương một chiêu này càng giống là loại kia cùng đường mạt lộ, chuẩn bị lấy sinh tử thả ra một chiêu mạnh nhất. Mà bây giờ xem bộ dáng của đối phương, lấy ở đâu giống như là dùng sinh tử đến giải quyết. Rõ ràng chính là rất đơn giản thi triển đi ra, mà lại uy thế còn giống như rất khủng bố. Thần nguyên cảnh các cường giả cấp tốc lui lại. Loại này chiến đấu rõ ràng cũng không phải là bọn hắn có khả năng gánh chịu. Động hư cảnh các cường giả cũng cảm giác tự thân khó đảm bảo. Nếu như không nhượng bộ, trực tiếp liều mạng đi lên, khẳng định đến bị đánh thành chó chết. Lúc này, liên minh ngũ hành cảnh các cường giả gầm nhẹ một tiếng, không dám khinh thường. Lực lượng trong cơ thể sôi trào mà lên. Giữa thiên địa, nhan sắc khác nhau, tư không chấn động, trực tiếp hiện hiện vết sạn. Thiên địa ngũ hành chi lực đều ở trong lòng bàn tay ngăn cản. Nằm mơ đây Lâm Phàm năm ngón tay mở ra, tự thân tu luyện tất cả đặc hiệu công pháp chi lực theo thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thác nước, sau đó ra trì đến kiếm trùng bên trên. Bạo ầm ầm tứ phía bốn phương tám hướng toàn bộ nổ tung, uy thế quá mức kinh người, trực tiếp đem hư không vỡ ra, hình thành người sống chớ tiến vào kinh khủng hư không hồng lưu lĩnh vực. Lâm Phàm trôi nổi không trung, một chút bất động, thần sắc bình tĩnh, phảng phất liền không có đem hết thảy trước mắt để vào mắt. Kỳ thật nội tâm của hắn hơi có chút hoảng, tăng lên, tiêu hao 7.000 điểm nộ khí, nghịch chuyển thiên địa nhập môn. Nhịp chuyển thiên địa phản phát quy chân. Trong chốc lát, Lâm Phàm khí thế của tự thân lại cường thế một điểm. Mặc dù không có tăng lên tu vi, nhưng tu luyện bí tịch, tự thân lực lượng tự nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một môn công pháp bí tịch liền tiêu hao 57.000 điểm nộ khí. Mặc dù rất nhiều, nhưng rất đáng. Hắn sợ nhất vẫn là tâm pháp cùng có thể tăng lên thần thể bí tịch. Đây mới thực sự là tiêu hao. Người bình thường thật khó có thể chịu đựng. May mắn hắn Lâm Phàm tâm tính đầy đủ kiên định. Tuy nói tăng lên cảnh giới rất gấp, nhưng là tăng cường tự thân chiến lực vẫn là rất có cần thiết. Tiếp tục tăng lên. Hắn muốn tăng lên một môn tu luyện thần thể bí tịch. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp môn này tu luyện thần thể bí pháp. Hết thầy có thập nhị trọng. Nhưng phẩm giai có chút cao. Giống như không phải rất dễ dàng tăng lên. Đây là đối với không có phụ trợ nhỏ người mà nói, khẳng định là vô cùng không tốt tăng lên. Nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, chỉ có muốn hay không, mà không có cái gọi là khả năng cùng không có khả năng. Tăng lên. Tiêu hao 3.000.000 điểm nộ khí. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp nhất trọng thiên. Âm âm hắn cảm giác trong thân thể của mình thật giống như có sấm rền tại thể nội oanh minh. Đột nhiên, một đoàn màu đỏ liệt diễm tại thể nội đốt cháy. Ngũ tạng lục phủ cũng nhận cỗ này cực nóng hỏa diễm đốt cháy. Lâm Phàm toàn thân đỏ bừng, sau đó có sương mù màu trắng phát ra. Ô, ngũ tạng lục phủ tốt nhất giống có một loại nào đó vật chất bị đốt cháy rớt xuống. Sau đó thân thể có biến hóa kinh người. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Tăng lên. Tiêu hao 4.000.000 điểm nộ khí. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp nhị trọng thiên. thể nội đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện một cỗ hồng lưu. Cái này hồng lưu hiện ra ám tử sắc, rửa sạch thân thể, dễ chịu, thật quá dễ chịu. Cái loại cảm giác này nếu như không phải tự thể nghiệm, thật rất khó tưởng tượng. Thậm chí cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Thân thể của ta. Hắn nhìn xem ra trên người có kim sắc quang mang phát ra, đây là muốn thăng thiên không thành. Không, đây không phải thăng thiên, mà là có sức mạnh cực kỳ khủng bố tại thể nội nổi lên. Thần thể lực lượng đã đầy đủ, nên nhường thần thể tu vi cũng bước vào đến ngũ hành cảnh sơ kỳ. Nhìn thoáng qua điểm nộ khí, may mắn còn đủ. Tăng lên. Thần thể 480 chậm rãi tăng lên. Tiêu hao 5 vạn điểm nộ khí. Một tiếng ấm vang. Thần thể 490 ngũ hành cảnh sơ kỳ. Răng rắc, không có bất kỳ động tác gì. Chỉ bằng mượn đem thần thể bước vào đến ngũ hành cảnh sơ kỳ lúc phát tán ra chấn động, liền đem hư không chấn vỡ. Trung quanh đều là màu đen khe hở. Trong đó hư không hồng lưu bên trong ngược gió thổi lất phất, diễn tấu ở trên người. Thật mạnh, luôn cảm giác thần thể tu vi giống như so chân nguyên muốn càng thêm cường đại. Không, tuyệt đối không có khả năng có chuyện như vậy, đây đều là ảo giác, đặc hiệu mới thật sự là cường đại a. Năm ngón tay bóp, có chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể đem hư không bóp vỡ nát. Cùng không cần phải nói dẫn sắt thiên địa lực lượng sau uy năng. Mà lúc này, ngoại giới tình huống lại là có chút không đồng dạng. Bê sơ gần nhất cũng đang vì cư xá suy quyền, kịch bản phát triển viết đến trong tiểu thuyết đều có thể nói không có lô giới, không thực tế. Nhưng đây chính là hiện thực. Ban ngành liên quan lãnh đạo lợi hại, có thể lật đổ trước kia giấy trắng mực đen đóng dấu đồ vật. Ta không muốn nghịch thiên. A30 chương 287 đem thiên tài bóp chết trong trứng nước Lâm Phàm cái này nhất bảo. Trực tiếp nổ đối phương trong nháy mắt mộng bức. Liền cùng gặp phượng giống như. Thật mạnh, làm sao lại mạnh như vậy. Liền xem như ngũ hành cảnh đỉnh phong liên minh cường giả, cũng là bị nổ tóc tai bù xù. Nói thô tục điểm, đó chính là liền phân đều nhanh nổ tung ra. Lại nói thô tục điểm, chính là đầy đất cứt đái a. Phúc liên minh các cường giả đánh giá thấp Lâm Phàm thực lực. Vừa mới lít nha lít nhít kiếm trùng tự bảo, tạo thành uy thế quá kinh khủng, chấn bọn hắn ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn. Nhưng bọn hắn cũng không có phun máu, sắc mặt phồng lên màu đỏ bừng, con mắt cũng mở tuôn ra đến giống như. Lợi hại như thế sao, dạng này cũng không có thổ huyết. Lâm Phàm nhíu mày, không phải rất có thể tiếp nhận hiện tại tình huống. Lấy hắn tu vi, làm những này ra hỏa, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ cả đám đều cùng không có chuyện gì. Đây chính là nhường Lâm Phàm bắt đầu hoài nghi tự thân uy lực là có hay không yếu như vậy. Mà hắn lại không biết chính là đoàn người cũng đang nhẫn nhịn. Trong liên minh, ngũ hành cảnh các cường giả đều là muốn mặt mũi người. Bọn hắn lúc còn trẻ, không dám nói đỉnh tiêm thiên tài, nhưng ở không ít người trong mắt, vậy cũng là thiên tài hạng người. Chỉ là có cao thấp mà thôi. Lâu dài thổi phồng để bọn hắn không muốn trước mặt người khác mất mặt. Cho nên tại tiếp nhận cái này kinh khủng tự bảo về sau, bọn hắn thật rất muốn thổ huyết, nhưng phát hiện không ai trước nôn. Như thế hành vi coi như rất không hữu hảo. Chẳng phải là nói ai trước nôn, ai liền mất mặt ném đại phát. Trong đầu của bọn họ có âm thanh đang gieo hò. Không thể nôn, tuyệt đối không thể nôn, coi như muốn nôn cũng muốn đến cái cuối cùng. Liên minh các cường giả lẫn nhau nhìn nhau, không một người nói chuyện. Trong cổ họng cũng kìm nén một ngụm máu, thể nội còn có huyết dịch cuồn cuộn, phảng phất là muốn phá thể mà ra. Moa nín thật là khó chịu. Ai mang cách đầu, có thể hay không trước phun một ngụm, cũng tốt nhường nhóm chúng ta theo sát lấy, sẽ không lộ vẻ quá mất mặt. Nhưng đoàn người giống như nói xong giống như, ngươi không nôn, ta liền không nôn, muốn nôn ngươi trước nôn. Hô cũng mạnh như vậy sao? Lâm Phàm hai tay một nắm, tư không chấn động. Cố lực lượng này thật sự là kinh người, đã siêu việt người khác quá nhiều. Mặc dù đối phương là ngũ hành cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn là nội ngoại kiêm tu ngũ hành cảnh cường giả, sức mạnh bùng lên đã không phải là chồng lên có khả năng hình dung. Huống hồ, mượn nhờ phụ trợ nhỏ, tu luyện công pháp số lượng đã đạt tới 20 cánh cửa trở lên. Hơn nữa còn cũng đạt tới phản phát quy chân cảnh. Như thế cảnh giới đã đạt tới thiên địa vạn vật, vạn pháp quy nhất. Đơn giản một chiêu, lại ẩm chứa không thể kháng cự uy thế. Lập tức, hắn cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Ánh mắt nhìn, nguyên lai tại cách đó không xa, có một tên nam tử đứng sừng sững ở chỗ đó. Ở trong mắt Lâm Phàm, đối phương phảng phất như là một ngụm lóe ra phong mang khí tức thần kiếm. Kiếm đạo của ngươi không tệ a, Lâm Phàm tán dương. Đích thật là có thể. Xem ngươi tuổi đời này liền có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, hiển nhiên là thiên tài bên trong thiên tài. Bây giờ hắn ẩu đả ngũ hành cảnh cường giả đều là lão giả, duy chỉ có cái này một vị là trung niên bộ dáng. Coi như đặt ở một chút đỉnh tiêm môn phái bên trong, tuổi tác như vậy cũng chỉ là đại tông sư cảnh hoặc là thần nguyên cảnh mà thôi. Quả nhiên, thiên phú cái đồ chơi này thật khó mà nói, có lúc thật rất mạnh, mạnh đều để người có chút sợ hãi cùng e ngại. Cho nên trước mắt cái này trung niên nam tử, có thể tại chứng trạc cùng hiểu số mệnh con người ở giữa, đạt tới bực này tu vi, thật sự là rất kinh người. Đa tạ tán dương. Từ giới thiệu, ta Vương Yêu Nhị, 3 tuổi tập kiếm, sư thừa kiếm đạo đại sư Cẩu Nguyên, bây giờ có một kiếm, còn xin chỉ giáo. Vương Yêu Nhị ngưng thần, đôi mắt liền phảng phất giấu giếm 2 thanh thần kiếm, khi thì phong mang, khi thì mịt mờ. Phúc chung quanh những cái kia ngũ hành cảnh các cường giả rốt cuộc nhìn không được, yết hầu tiên huyết đồng loạt phun tới. Mẹ nó, cũng nín quá khó tiếp thu rồi, nửa quản trong cổ họng đều là tiên huyết, quả nhiên vẫn là phun ra ngoài dễ chịu rất nhiều. Chỉ là tràng diện này có chút kinh người. Tất cả liên minh cường giả cũng ngửa đầu, một ngụm lão huyết phun tới, tư thế rất là tiêu hồn. Vương Yêu Nhị nhận hấp dẫn, nhìn về phía những người kia, nhíu mày ngưng trọng, trong lòng có chút bối rối. Cái gì tình huống? Làm sao cũng thổ huyết? Hẳn là kiếm của đối phương đạo liền thật khủng bố như thế sao? Nếu như là có 1-2 vị thổ huyết, cũng là xem như dễ lý giải. Nhưng bây giờ cũng như thế thổ huyết, coi như có chút không đúng. Lấy thực lực của hắn, hắn có đầy đủ tự tin, dù là đối phương là ngũ hành cảnh đỉnh phong, hắn đều có thể bằng vào mọi việc đều thuận lợi kiếm ý nhường đối phương thụ thương. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy, vậy cách này. Trong nháy mắt vung lấy đầu, đem những này không thiết thực ý nghĩ ném đến sau đầu. Sao có thể nghĩ như vậy? Ta vậy mà e ngại. Đây là không có khả năng tồn tại sự tình. Của ta kiếm đạo không nên e ngại, mà là dũng cảm tiến tới. Một kiếm bổ ra thương không, mà luyện tự thân kiếm đạo. Lâm Phàm nhìn xem đối phương. Tốt. Lấy thực lực của ngươi tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Nhưng gặp ngươi là thành tâm thành ý người, ta liền thành toàn ngươi. Lấy kiếm lĩnh giáo ngươi kiếm chiêu. Hắn đưa tay theo hư không thứ nguyên bên trong, xuất ra một ngụm trường kiếm. Kiếm này phổ thông, 2 ngón tay cũng bẻ gãy. Tên là Tỉnh Ngộ. Này kiếm chủ nhân trước khi chết giao phó cho ta. Không có gì đặc thù, phổ thông phàm kiếm mà thôi. Mời. Lâm Phàm cầm trong tay trường kiếm, vung vẩy ra mấy đạo kiếm hoa, động tác tùy ý, lại có dũng khí thanh kỳ khí chất tản ra. Vương Yêu Nhị không dám khinh thường. Kiếm của đối phương đạo nhường hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng cùng chân chính kiếm đạo cao thủ so chiêu, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Lúc này Vương Yêu Nhị nhắm mắt, vốn là rất phong mang kiếm ý, một tiếng ầm vang phóng lên tận trời, phá vỡ mây xanh, thẳng vào chân trời. Trong chốc lát, đối phương mở mắt ra, khẽ quát một tiếng, bước chân đạp mạnh, nắm lấy trường kiếm trong tay đánh tới. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm của đối phương đạo tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chí ít đem mấy môn kiếm thuật tu luyện tới phản phát quy chân tình trạng. Nếu không há có thể có dạng này uy thế. Một kiếm hàn mang hiện lên. Không nhìn thấy kiếm tung, lại có thể cảm nhận được kia kinh khủng kiếm ý. Lâm Phàm đứng kia một chút bất động. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Là đối phương sắp đến trước mặt lúc. Một màn kinh người phát sinh. Lâm Phàm quang kiếm không cần. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thần thể cùng chân nguyên chi uy bảo phát đi ra. Song quyền khép lại. Mang theo kinh khủng uy thế đột nhiên nện xuống. Kiếm đạo đơn đấu, liền ngươi cái này dám can đảm xâm lấn ra hỏa, cũng dám đề cập với ta những yêu cầu này. Xứng sao ầm ầm răng rắc, Lâm Phàm cái này một quyền thật sự là kinh khủng. Chấn hư không vỡ vụn. Đối phương trường kiếm trong tay vỡ vụn. Sau đó nắm đấm xuống trên người đối phương. Một chút bộ vị huyết nhục nổ tung. Đột nhiên rơi xuống tới mặt đất. Ném ra hố sâu to lớn. Ha ha. Lâm Phàm coi nhẹ cười. Trả lại kiếm đạo đơn đấu. Đầu óc có bệnh. Về phần kiếm đạo tinh thần cái gì. Vậy liền đi cùng chuyên môn tu luyện kiếm đạo người nói đi. Kiếm đạo của hắn chỉ là nghiệp dư yêu thích mà thôi. Cũng không phải chuyên môn đùa nghịch kiếm. Vương Yêu Nhị nằm trên mặt đất. Đã không có gì tức có thể ra. Nhưng chỉ thừa một con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lộ ra một loại nào đó vẻ không cam lòng. Mang theo không cam lòng đi thôi. Há có thể để ngươi tại cảm nhận được ta kiếm ý về sau. Hài lòng rời đi. Như thế quá làm cho ngươi thỏa mãn. Mà lại ngươi vẫn là thiên tài bên trong thiên tài. Lưu ngươi trung quy là cách gây tai vạ. Đưa ngươi bóp chết trong trứng nước liền tốt. Lâm Phàm liền không nghĩ tới cùng đối phương kiếm đạo tỉ thí. Đầu óc có bệnh mới có ý nghĩ như vậy. Chung quanh liên minh đám người bị thương, một chút động hư cảnh cùng thần nguyên cảnh các cường giả đã sớm lui rời hiện trường. Tình huống không thích hợp. Bọn hắn đã sớm nhìn ở trong mắt. Nơi nào sẽ không biết sống chết cùng Lâm Phàm liều mạng. Đối bọn hắn tới nói. Còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Mặc dù các ngươi còn có thể cung cấp một đợt nộ khí, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, nên đưa các ngươi lên đường. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ. Nếu như không giết những này ra hỏa, cũng chỉ là giữ lại gây tai vạ mà thôi. Về phần phế bỏ tu vi, quá lãng phí thời gian. Mà đối với toàn bộ Mai Cốt Thành hy sinh người mà nói, cũng là không muốn nhìn thấy. Chết hết cho ta đi. Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu trấn áp những này tự nhận là rất mạnh ngũ hành cảnh cường giả. Mai Cốt Thành liên minh đại bản doanh. Một gian trưng bày rất nhiều thiết bị công nghệ cao trong phòng, thiết bị bên trong phát ra tích tích cảnh cáo âm thanh. Một đám liên minh khoa học kỹ thuật thành viên hoảng hốt nói. Không xong, ra ngoài điều tra người mệnh dấu hiệu không ngừng biến mất, bọn hắn gặp được nguy hiểm. Nhanh thông tri đại tướng, sinh mệnh dấu hiệu biến mất rất nhanh, thương vong rất lớn, nhanh đi trợ giúp. Lập tức trong này bối rối thành một đoàn, tất cả mọi người không dám tin. Lần này đội lục soát đều là từ cường giả tạo thành. Tập hợp cùng một chỗ thời điểm, đó chính là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ sinh mệnh tín hiệu không ngừng biến mất, nói rõ những cường giả này đã gặp bất chắc. Mà lại nơi này chính là tại bọn hắn địa bàn phạm vi bên trong. Đến cùng là cách nào hổ bức như thế hung tàn, dám can đảm ở nơi này làm càn. Rất nhanh có người chạy ra ngoài thông chi cao tầng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy kết quả cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Lâm Phàm tiện tay đem một cỗ thi thể văng ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đáng tiếc những cái kia ra hỏa chạy thật nhanh, ngũ hành cảnh tu vi toàn bộ chém giết, chính là những cái kia động hư cảnh cùng thần nguyên cảnh chạy quá nhanh, liền cùng chó vừa có gió thổi cỏ lay, liền kẹp lấy cái đuôi xám xịt đi. Đương nhiên ở chỗ này còn xin chó tha thứ một cái, thật sự là tìm không thấy khác ngôn ngữ mà hình dung được. Quả nhiên là ta đem liên minh người trí thông minh nghĩ quá cao, thật không có cường giả ẩn nấp ở trong đó. Lâm Phàm không ngừng lại trực tiếp rời đi tại chỗ, ẩn vào đến trong bóng tối.

đã đạt tới cảnh giới rất cao. Ngay tại hắn nghĩ đến những này lúc, đối phương xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhanh tiến lên. Tốt điên cuồng biểu lộ. Khiếu hổ đại tướng bộ mặt dữ tợn, lộ vẻ rất là điên cuồng. Một cước quét ngang Lâm Phàm phần eo. Cặn bã, ngươi cả gan làm loạn, ta muốn đánh nổ ngươi. Ầm ầm, Lâm Phàm phần eo gặp trọng kích, ngũ tạng lục phủ chấn động, trực tiếp hiện hiện vết sạn, phảng phất là muốn vỡ vụn. Một miệng lớn tiên huyết phun tới giữa không trung. Hỗn đàn, Lâm Phàm gầm thét, thân thể xoay tròn, năm ngón tay rơi xuống đất, nắm lấy mặt đất, lôi ra năm cái rất dài vết tích, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đau quá a. May mắn tu luyện chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp, nếu không liền vừa mới một cước, ngũ tạng lục phủ cũng phải bị đá nổ. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cái kia đạo thân ảnh cao lớn cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, bóng mờ kéo dài, như là một tôn viễn cổ hung thú. Kia là hung uy, hình người giã thú. Ta không muốn nghịch thiên. A 30 chương 289, ta mới không sợ chết. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất gặp được tu luyện thể phách, tu luyện tới cảnh giới cỡ này, nhưng tuyệt đối không có tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nếu không liền vừa mới kia một cái, hắn liền phải bị đá bảo biến mất khóe miệng tiên huyết. Không sợ hãi chút nào, duỗi xuất thủ, giơ ngón tay cách lên, sau đó rủ xuống. Ngươi cái rác rưởi. Sau đó đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào phương xa nói: xem, mẹ ngươi bay trên trời. Đánh khiếu hổ quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy mẹ bay trên trời. Lập tức hắn nổi giận, khiếu hổ đời này ghét nhất chính là người khác lừa gạt hắn, nhất là hắn thật rất muốn nhìn đến kia ác độc mẹ bay trên trời. Lâm Phàm không cần nói nhảm nhiều lời, đánh thắng được liền đánh thắng được, đánh không lại liền trượt, không muốn xính anh hùng, không cần thiết, mà lại rất là không đáng. Trượt tốc độ rất nhanh, quay người ngay lập tức thoát đi. Chiến đấu cần xuất ra tất cả thực lực, kia chạy trốn tự nhiên cũng phải cần xuất ra bú sữa mẹ lực khí mới được. Dã man va chạm, tư không cũng bị đụng nát. Chỉ là tại chênh lệch hai cái đại cảnh giới trước mặt, cái này nếu là còn có thể chạy mất, vậy cái này tu luyện cấp độ đã sớm sụp đổ thành chó phân. Khiếu hổ nhìn xem phương xa kia chạy trốn thân ảnh, phảng phất như là đang nhìn một con kiến đang từ từ tiến lên. Tốc độ thật chậm a. Ha ha ha, hắn cười, tiếu dung rất là âm trầm, phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phàm phía trước, đem đường đi ngăn trở. Lâm Phàm ngây người, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Khiếu hổ cười nói, nhỏ cặn bã, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là vọng tưởng, ta thế nhưng là cao hơn ngươi hai cái cảnh giới a. À, đúng, ngươi bây giờ là ngũ hành cảnh, phía trên là âm dương cảnh, mà lại đến thì là lĩnh vực, ngươi cùng ta ở giữa thế nhưng là có ngày đêm khác biệt chênh lệch a. Xem, cái gặp khiếu hổ một cái búng tay, không gian chung quanh chấn động, sau đó phảng phất có như thác nước lực lượng đem chung quanh bao phủ. Tù thạch, trong nháy mắt, mặt đất hòn đá băng liệt, biến thành từng khối trực tiếp đánh tới, đem Lâm Phàm phong tỏa ngăn cản, ầm ầm không ngừng, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bọc thành hình cầu. Băng diệt. Khiếu hổ đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, nhưng lời nói phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ý chí, có thể dẫn dắt chung quanh sự vật. Một tiếng ầm vang, hình cầu bạo tạc tại giữa trời bên trong, sinh ra nồng đậm cho bụi. Khổ khổ, Lâm Phàm ho ra một ngụm tiên huyết. Thật mạnh thủ đoạn. Rõ ràng nhìn như rất đơn giản, nhưng là thân thể liền phảng phất nhận một loại nào đó cực hạn áp lực giống như. Tố chất thân thể không tệ, lại có thể chống đỡ một chiêu này, ta đối với ngươi hơi có một chút như vậy hứng thú. Lĩnh vực cách đồ chơi này không phải thuộc về tự thân lực lượng, ta rất là coi nhẹ. Bởi vậy, ta đem dùng tự thân lực lượng đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đừng cho là ta là đang nhường. ta tự thân lực lượng đối ngươi mà nói chính là kinh khủng nhất a. Ha ha ha ha. Khiếu hổ đại tướng đầu óc phảng phất có bệnh giống như cười lớn. Lập tức Tiếu Dung im mặt mà dừng, biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi xuất hiện lần nữa lúc thì là xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Xung kích. Đối phương gầm nhẹ một tiếng, song trưởng ép đi, trực tiếp chính là lấy lực lượng nghiền ép không khí, hình thành kinh khủng xung kích. Ầm ầm, không trung có cỗ xung kích cuốn tới, nghiền không gian cũng băng liệt. Mẹ nó, ngươi khi dễ như vậy sao? Lâm Phàm chỗ nào do dự, gầm nhẹ, nội ngoại kiêm tu chi lực bạo phát đi ra, chân nguyên sôi trào cuồn cuộn, dị tượng nhiều lần bộc phát, hàn vực tứ tuyệt hỗn độn quyền. Lâm Phàm không dám chủ quan, bốn loại cực hạn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đột nhiên hướng phía đối phương đánh tới. Ầm, hai cỗ lực lượng đập đến cùng một chỗ. Ngay từ đầu lực lượng tương đương, nhưng rất nhanh, Lâm Phàm lồng ngực gặp trọng kích, phịch một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, đột nhiên đánh vào tới mặt đất, miệng lớn tiên huyết phun ra. Sẽ không chết ở chỗ này đi. Lâm Phàm theo mặt đất đứng lên, trong lòng có chút lo lắng. Chết tại cái này đầu ấp có bệnh ra hỏa trong tay, thật sự có nhiều không quá giá trị á. Kiếm trùng. Trong nháy mắt, vô số kiếm trùng lơ lửng tại sau lưng, đặc thù nội lực ra trì trực tiếp nhường kiếm trùng càng thêm kinh khủng. Cánh tay vung lên, kiếm trùng như là mũi tên, phô thiên cách địa, lít nha lít nhít hướng phía đối phương đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì phản kháng chỉ là vùng vẫy giấy chết. Khiếu hổ đại tướng mang theo ý cười. Chỉ là cái này ý cười có chút ý trào phúng. Hoàn toàn liền không có đem Lâm Phàm thế công để vào mắt. Tùy ý kiếm trùng đánh tới, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạo ầm ầm, kiếm trùng nổ tung, ẩm chứa cực hạn kiếm ý xé sách lấy hết thảy chung quanh. Mà khiếu hổ đại tướng trước mặt một tấc không gian, phảng phất cùng bình thường không gian ngăn cách, không có chút rung động nào, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Phàm hướng phía một phương hướng khác trượt. Má ơi, ở đâu ra ra hỏa? Hắn đến bây giờ liền không muốn minh bạch, đến cùng là từ đâu tới? Rõ ràng điệu thấp như chó hắn, cho tới bây giờ cũng không làm càn, nhưng bây giờ tốt, liền xem như biết điều như vậy còn có thể bị người tìm tới. Ngươi nói chuyện này tìm ai đi nói mà lại, đối phương vẫn là như thế táo bạo người. Thực lực nghiền ép hắn hai cái đại cảnh giới, âm dương cảnh, lĩnh vực cảnh. Vừa mới đối phương phong tỏa phạm vi năng lực chính là lĩnh vực sao? Hắn xa xa gặp qua Triệu Lập Sơn cùng Cửu Tinh Nguyên Soái ở giữa chiến đấu, giữa song phương đích thật là âm dương ngũ hành điên đảo, hình thành phạm vi rất rộng lĩnh vực. Tu vi yếu nhỏ bé tiến vào kia trong lĩnh vực, sợ là đều muốn không thể khống chế chính mình. Muốn chạy, khiếu hổ đại tướng cười, bước chân đạp mạnh, không gian băng liệt, trực tiếp lan tràn ra một cái hư không khe hở. Mà lại mục tiêu chính là chính đang chạy trốn Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm cảm nhận được sau lưng kia kinh khủng uy hiếp, kinh hãi trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu, đấm tới một quyền, trực tiếp cùng kia xé sách hư không lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm, uy thế kinh người bạo phát đi ra. Tiểu tử, cảm thụ thân thể một cách đau đớn đi. Khiếu hổ đại tướng trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, đơn giản phổ thông một trường đẩy ra, hư không trực tiếp băng liệt. Lâm Phàm kinh hãi, nghịch chuyển thiên địa, đây là một môn cực mạnh công pháp. Đấm tới một quyền, liền phảng phất long trời lở đất, uy thế kinh người. Thế nhưng là khiếu hổ đại tướng thực lực thật sự là quá mạnh, một trưởng nghiền ép mà đến, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Phịch một tiếng, trọng trọng đánh vào Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm bị đánh vào mặt đất, trực tiếp ném ra một đảo hố sâu to lớn, chung quanh đá vụn toàn bộ bắn tung tóe mà lên. Phúc, Lâm Phàm trên thân chảy máu, lồng ngực xương cốt chí ít đứt gãy mấy cây. Đứng dậy, lau rơi khóe miệng tiên huyết, một đôi tròng mắt ngưng trọng nhìn xem không trung kia to lớn thân ảnh, thực lực của ta mới chỉ đủ mạnh. Gặp được cường giả chân chính, ta không có chút nào là đối thủ. Liền như là bị ta chém giết những người kia, đối mặt ta lúc đều là vô lực như vậy. Không được, không có lực lượng cái này từ chưa từng sẽ trên người ta xuất hiện. Coi như cường đại lại có thể như thế nào, ta Lâm Phàm mới sẽ không e ngại. Khiếu Hổ đại tướng hít mắt, cảm giác cái này thổ dân có chút lợi hại. Quả nhiên là sớm phát hiện, nếu không thật muốn xảy ra chuyện. Chinh lệch hai cái đại cảnh giới, ngạnh kháng hắn hai chiêu bất tử, cái này nếu như không có gặp phải Lâm Phàm, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện thực phát sinh ở trước mắt, hắn đã tin tưởng. Cũng bởi vì dạng này, ngược lại càng thêm kiên định đem cái này thổ dân chém giết ý nghĩ. Giữ lại chính là một bầu trời lớn gây tai vạ. Thế gian thiên tài rất nhiều, nhưng có thiên tài quá phách lối, chưa trưởng thành bắt đầu liền bị chém giết, bóp chết trong trứng nước. Coi như thiên phú thiên hạ đệ nhất cũng vô dụng. Thực lực mới là căn bản. Cặn bã, ngươi để cho ta nghĩ đến một người trong liên minh công nhận thiên phú đệ nhất nhân tiểu gia hỏa, tu hành như uống nước, chỉ là 20 tuổi liền đạt tới thần nguyên cảnh, cũng quá phách lối. Ngay trước mặt mọi người giận mắng nguyên soái, ngươi biết rõ kia tiểu tử là thế nào chết sao? Nói cho ngươi, là bị ta từng khối bóp nát xương cốt của hắn mà chết. Ngươi thiên phú tốt giống so với hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng vô dụng a. Ngươi quá yếu, coi như thiên phú mạnh hơn lại để làm gì? Ha ha ha. Khiếu Hổ đại tướng cười, phảng phất là đang hưởng thụ ác sát thiên mới trong khoái cảm. Lâm Phàm theo trong hố sâu đứng lên, đưa mắt nhìn đối phương, đầu lông mày có tiên huyết trượt xuống che cản ánh mắt. Lê tờm, ta êm đẹp một cái nhà giàu công tử, da mịn thịt mềm, vậy mà gặp dạng này tình huống, thật sự là đủ suối quẩy. Nhưng hắn sẽ không nhận thua. Trong lòng một cỗ lửa giận thiêu đốt lên, tu hành tất cả công pháp toàn bộ mở ra, thể nội chân nguyên điên cuồng tiêu hao. Mỗi một giây chính là đang tiêu hao một vị động hư cảnh cường giả tối đỉnh tất cả chân nguyên chi lực, mà hắn còn tại tăng lên. Ngũ hành cảnh chân nguyên rất đục dày, nhưng chân chính điên cuồng thiêu đốt lúc, kỳ thật cũng không đáng chú ý. Ong ong đại địa run rẩy, vô số đá vụn nhận dẫn sắt, lơ lửng mà lên. Trong hư không có lôi đình rơi xuống, lốp bốp, du tẩu như rồng theo mặt đất, không gian lan tràn mà đi. Ha ha, rất không tệ lực lượng. Khiếu Hổ đại tướng chờ đợi Lâm Phàm bộc phát, tiếp tục, để cho ta nhìn xem ngươi toàn bộ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là Khiếu Hổ đại tướng nội tâm cực độ không bình tĩnh. Lúc này đối phương phát ra lực lượng đã không là bình thường ngũ hành cảnh cường giả có khả năng có. Mỗi một hơi thở tiêu hao lực lượng cũng mạnh dọa người. Không thể lưu, tuyệt đối không thể giữ lại cái này tiểu tử. Khiếu Hổ đại tướng gặp qua rất nhiều kỳ tài, mà như thế biến thái còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này Lâm Phàm khí thế đã đạt tới cực hạn đỉnh phong, thủ trưởng bên trong có nghịch chuyển thiên địa lực lượng, liền liền thiên địa ngũ hành chi lực cũng ở trong đó cuồn cuộn xoay tròn. Sau đó năm ngón tay bóp nắm chảo thành quyền, cửu long pháp, từng đầu long ảnh quấn quanh ở trên thân. Lâm Phàm ngạo khí ngẩng đầu lên nói, coi như thực lực không bằng ngươi, ta cũng sẽ không nhận sợ, liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ầm ầm, trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía Khiếu Hổ đánh tới. Có ý tứ. Khiếu Hổ đại tướng cười, hắn không có chủ động xuất thủ, lại là cái này chính tiểu tử đi tìm cái chết, thật đúng là có ý tứ rất a. Chẳng qua nếu như chỉ là u vinh quy quy mơ. Khiếu Hổ đại tướng trao mày, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong mắt hắn như là cặn bã tiểu tử, lại là không tầm thường. Lúc này cái này một quyền là Lâm Phàm tự thân cường hãn nhất một quyền, dung hợp thần thể cùng chân nguyên lực lượng, huy quyền mà ra lúc, lôi ra thật dài bạch sắc khí lãng, chung quanh hư không trực tiếp vỡ vụn. Khiếu Hổ đại tướng huy quyền mà đi,

bất quá kết thúc. Cho bụi tiêu tán, một thân ảnh đứng ở nơi đó. Lâm Phàm trùng thể biến mất, toàn thân chảy xuôi huyết dịch, còn có màu đen không rõ chất lỏng, trên thân tản ra hơi nước. Hai tay rủ xuống, cúi đầu, khẽ động bất động, mặc cho tiên huyết đem chung quanh nhuộm thành huyết hà. Khiếu hổ, lưu thủ, mang về nghiên cứu. Có đại tướng quát, tiểu tử, lão tử thừa nhận ngươi là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất xưng hào. Trăm năm, ngàn năm cũng sẽ không tái xuất một cái. Yên tâm, đối với cường giả, ta là sẽ không để cho rác rưởi nhúng chàm. Đi thôi. Khiếu hổ đại tướng bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Năm ngón tay thành quyền, trực tiếp chuẩn bị đem Lâm Phàm đánh hôi phi yên diệt. Ta không muốn nghịch thiên. A30 chương 291. Một trận chiến này chắc chắn thảm liệt. Lâm Phàm cúi đầu đứng sừng sững tại chỗ, trên người tiên huyết liên tục không ngừng nhỏ xuống, khóe mắt có nước mắt tràn ra. Chà, ta đi. Mặc dù ta không phải ngươi chân chính nhi tử, nhưng ngươi yêu Hải Nhi đã minh bạch, đời sau lại báo. Hắn đã minh bạch lão cha vì sao muốn nhường hắn rời đi, là hắn đem hết thảy cũng nghĩ quá đơn giản. Liên minh rất mạnh, sâu kiến có thể chạm, cường giả chân chính hắn thật không phải là đối thủ. Hắn thật đã sức liều toàn lực, thật không muốn cứ như vậy rời đi, nhưng tuyệt không hối hận, bởi vì mọi chuyện cần thiết cũng có ý nghĩa. Lão cha vì hắn an toàn, một mình thừa nhận hết thảy. Nguyên bản tồn tại khúc mắc tiêu tán, hắn chính là Lâm Phàm. Bỏ mặc là cách nào Lâm Phàm, đều là Lâm Vạn Dịch nhi tử, sau này sẽ không cải biến. Chỉ hy vọng phụ thân hết thảy mạnh khỏe. Thân thể đã đến cực hạn, tinh thần ý chí đã sụp đổ. Hắn thể lực cùng chân nguyên cũng tại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là ý chí thật không được, cả người xương cốt vỡ vụn. Có thể đứng ở chỗ này toàn bằng một hơi. Con ngươi phát ra, dần dần tiến vào vô ý thức trạng thái bên trong. Khiếu hồ thật rất mạnh, nhất là xuất ra toàn bộ thực lực, dùng còn không tính hoàn thiện một chiêu mạnh nhất, trực tiếp trong số mệnh, đã đến cực hạn. Khiếu hổ, ngươi không thể giết hắn. Chung quanh bát tinh các đại tướng muốn ngăn trở, cũng hết thảy đều đã không kịp. Bọn hắn nhất định phải báo cáo đến tổng bộ. Lúc đầu là tổng bộ mang về một cách thật tốt nghiên cứu thể, thế nhưng là khiếu hổ đại tướng lại không cho phép. Khiếu hổ đại tướng không có để ý bọn hắn. Hẳn phải chết một quyền đánh tới, chỉ cần đánh chúng, Lâm Phàm liền thật triệt để kết thúc. Đi thôi, ta sẽ đem ngươi ghi nhớ trong lòng. Dị vực nhất là thiên tài cường giả khiếu hổ đại tướng mở miệng nói. Quyền phong tới gần, tư không cũng là tiếp nhận không được ở, dần dần hiện hiện khe hở. Mà Lâm Phàm lúc này đã sớm không có động tĩnh, hắn thật không có bất kỳ ý thức nào. Một trận chiến này có thể trèo trống đến bây giờ, đã là thế gian cũng không thể xuất hiện sự tình. Ngũ hành cảnh độc chiến liên minh bát tinh đại tướng, ở giữa chênh lệch cảnh giới, ngày đêm khác biệt, có thể trèo trống đến bây giờ, thật đắt là cực hạn bên trong cực hạn. Ầm, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện trực tiếp ngăn tại Lâm Phàm trước mặt. Khiếu hổ đại tướng cái này một quyền trực tiếp đánh trúng đối phương phần bụng. Bất quá không có đánh xuyên qua, mà là bị thịt mỡ bao khỏa. Quyền kình dần dần tiêu tán. Ngươi, khiếu hổ đại tướng đưa tay, khi thấy bóng người xuất hiện lúc, hiển nhiên có chút không dám tin, phảng phất gặp vượng giống như. Trong chốc lát, khiếu hổ đại tướng thu tay lại, đột nhiên trở về nơi cũ. Mà cái kia một quyền trên người hoàng yêu lưu lại một cái huyết động, đối bất luận kẻ nào tới nói, thương thế như vậy đều là khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là đối hoàng yêu tới nói, những này chỉ là rất bình thường thương thế mà thôi, thậm chí cũng không cần cố ý đến an dưỡng. Hoàng yêu, ngươi có ý tứ gì? Khiếu hổ đại tướng lạnh giọng hỏi. Hoàng yêu nâng cao to mọng thân thể, nhìn như giống như rất không nhanh nhẹn, nhưng đồng thời điểm, nhưng không có một điểm chậm chạp, vụng về. Ào ào đứng ở không trung vây xem việc này bát tinh các đại tướng cũng rơi xuống, hiển nhiên là nhìn thấy hoàng yêu. biết rõ chuyện sắp xảy ra kế tiếp, tuyệt đối là vi phạm bọn hắn ý nguyện. Không có ý gì, chính là hắn ta biết, muốn mang hắn đi. Có vấn đề sao? Hoàng Yêu tính tình rất quái lạ, giọng nói chuyện rất âm trầm, còn ẩn chứa một loại không thể kháng cự uy thế. Cửu trùng bang bang chủ là quen thuộc, nói chuyện cũng tràn ngập bá khí. Nếu như là tại cửu trùng bang, tự nhiên không ai dám can đảm cự tuyệt. Nhưng hôm nay những này là liên minh cường giả, bọn hắn làm sao lại cho Hoàng Yêu mặt mũi? Ngươi là đang nằm mơ? Khiếu Hổ đại tướng nhíu mày. Người khác e ngại Hoàng Yêu bệnh trạng, hắn cũng không e ngại. Nhưng nếu như phát sinh xung đột, tự nhiên đến xem chừng. Đây là nhân vật hung ác, cũng không phải tùy tiện liền có thể ứng phó. Hoàng Yêu cười, vỗ rất là to mọng phần bụng, cười lớn. Nằm mơ không? Ta cho tới bây giờ cũng không nằm mơ. Chỉ cần trong mộng phát sinh, hết thảy cũng đem biến thành sự thật. Hoàng Yêu, ngươi mặc dù thân là thổ dân, nhưng ngươi thế nhưng là cùng liên minh chúng ta hợp tác. Ngươi cứu hắn, chính là cùng liên minh chúng ta đối nghịch. Hậu quả ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Mà ngươi cần liên minh chúng ta đổ vật, ngươi không muốn hay sao? Có Bát Tinh đại tướng nổi giận nói. Hoàng Yêu xuất hiện, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Theo bọn hắn biết, Hoàng Yêu tại màu mỡ chi địa, tuy nói không lên người người kêu đánh, nhưng tuyệt đối không có bằng hữu. Hơn nữa còn có rất nhiều kẻ thù. Hiện tại lấy ở đâu hắn muốn cứu bằng hữu? Huống hồ, Hoàng Yêu người này vì muốn có được đồ vật, có thể không từ thủ đoạn. Làm sao lại vì cái gọi là bằng hữu mà cùng bọn hắn liên minh trở mặt? Đồ vật, ta Hoàng Yêu muốn đồ vật, cho tới bây giờ liền không có không chiếm được qua. Các ngươi còn có thể nghĩ không cho hay sao? Hoàng Yêu hít mắt, nhìn xem liên minh các cường giả. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng hắn không sợ chút nào. Ngươi muốn cứu người, giết liên minh chúng ta nhiều người như vậy, há có thể nói ngươi mang đi liền mang đi? Một đám Bát Tinh đại tướng hừ lạnh nói, tuyệt đối không có khả năng nhường Hoàng Yêu muốn làm gì, liền làm cách đó. Hoàng Yêu không có để ý đối phương, mà là quay đầu, to mọng thân thể đứng tại Lâm Phàm trước mặt, duỗi ra dày đặc thủ trưởng, chậm rãi sờ tại Lâm Phàm đỉnh đầu. Ta đã từng nói, chỉ cần đối ta thật lòng người, chẳng cần biết hắn là ai, phạm vào cỡ nào sai lầm, ta đều sẽ tha thứ. Ngươi nói tiếng sóng biển âm, thật để cho ta cảm nhận được ta nguyên lai có được người khác không có đồ vật a. Ha ha ha ha ha. Hoàng Yêu cười lớn, hưng phấn cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc, hiểu ta người thật sự là quá ít. Có lẽ trên đời này chỉ một mình ngươi có thể hiểu. Thanh âm của sóng biển, gợn sóng bộ dáng, đều là tốt đẹp như vậy. Vì sao trước kia liền không ai đã nói với ta những lời này? Bởi vậy ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Lạch cạch, Hoàng Yêu nắm lấy Lâm Phàm đầu, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm xé mở hư không, lực lượng kinh khủng mở ra một con đường, sau đó đột nhiên đem Lâm Phàm ném vào trong hư không. Đi thôi, còn sống, nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Khiếu Hổ đại tướng thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này ra hỏa. Vừa dứt lời, hắn liền muốn đi chặn đường hư không. Thế nhưng là giữa thiên địa hư không trong nháy mắt nổ tung, bên trong có dữ tợn trùng miệng nuốt, phảng phất là muốn đem chặn đường hư không người toàn bộ nuốt mất. Lập tức hư không chấn động, Hoàng Yêu to mọng thân thể rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà xuất hiện lần nữa lúc thì là đem Mao Thần Thái Đường đi ngăn lại. Mai Cốt Thành Cửu Tinh Nguyên Soái Mao Thần Thái lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Hoàng Yêu, ngươi làm như vậy sau khi suy tính quả không vẫn là nói ngươi thật muốn tìm cách chết, ha ha. Hoàng Yêu hỉ nộ vô thường mà cười cười, trên người thịt mỡ chấn động, đồng thời giữa thiên địa tiếng ông ông không ngừng, rất nhiều quái dị côn trùng hiện hiện, hắn trở về chỗ. Thật nhiều năm. Thật nhiều năm. Cho tới bây giờ liền không có qua. Có lẽ đây chính là những người yếu thường nói chi kỷ a. Ta là những người yếu sao không? Ta là cường giả. Ta là cường giả a. Đến chiến ta hoàng yêu há lại các ngươi tùy ý nhục nhã tồn tại. Hoàng yêu bị điên quát, trên thân tản ra kinh khủng khí tức. Mập mạp chết bầm, ngươi muốn chết. Có bát tinh đại tướng giận dữ hét. Ầm ầm hư không nổ tung. Hoàng yêu đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía kia bát tinh đại tướng. Trong hàm răng nhỏ xuống lấy buồn nôn chất lỏng. Ta ghét nhất người khác nhục nhã ta. Trong chốc lát. Tư không phong bảo lấy hoàng yêu làm trung tâm bảo phát ra. Mà kia bát tinh đại tướng tâm thần run lên. Lại có loại này bị khủng bố tiếp cận cảm giác. Cửu tinh nguyên soái mao thần thái mặt lạnh lấy cùng chung quanh những cái kia các đại tướng liếc nhau yên lặng gật đầu. Quả nhiên là hỉ nộ vô thường bệnh trạng người hợp tác. Tùy ý hắn tiếp tục như vậy thật sự cho rằng liên minh dễ khi dễ sao. Trong nháy mắt cường hãn xuất thủ hơn nữa còn không chỉ một trực tiếp hướng phía hoàng yêu nghiền ép mà tới. Đánh thì đánh ta hoàng yêu e ngại qua ai cho tới bây giờ liền không có e ngại qua bất luận kẻ nào. Hết thảy đều dựa vào chính ta, một bước một cái một cước ấm, một bước một cái dấu chân bò lên. A lúc này, mảnh này trời tối. Hắc để cho người ta cảm thấy tâm hồn kiềm chế, phảng phất có cái gì đồ vật đè ở trên người giống như. Tuy nói hoàng yêu rất mạnh, nhưng là đối mặt cửu tinh nguyên soái cùng một đám bát tinh đại tướng. Kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là Lâm Phàm cũng không nhìn thấy, cũng không có cảm giác được. Nếu như nhìn thấy lời nói, có lẽ thật sẽ không tin tưởng. Sẽ là hắn muốn nhất diệt đi người tới cứu hắn. Có lẽ nếu như hắn biết, có lẽ cũng không cần đối phương tới cứu. Bởi vì đối phương cùng liên minh trong ứng ngoài hợp, đem mai cốt thành các cường giả toàn bộ hố chết. Hồi lâu, hoàng yêu toàn thân không có một khối tốt địa phương. Mà cửu tinh nguyên soái trên thân hơi mang theo một tia tổn thương. Có ba tên bát tinh đại tướng bị chém giết. Cái này khiến cửu tinh nguyên soái cũng phẫn nộ đến cực hạn. Hoàng yêu bản nguyên soái hỏi ngươi, ngươi đem hắn đưa đến đi nơi nào? Mao thần thái ngây người hỏi. Hoàng yêu âm trầm cười, sau đó trên mặt hiện ngoạn vị tiếu dung, không biết rõ a. Đáng chết, liên minh cùng ngươi hợp tác đến đây là kết thúc. Ngươi đi chết đi. Mao thần thái trong mắt phun lửa đột nhiên hướng phía hoàng yêu nghiền ép mà tới. Vốn cho rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới vì một con run dế, vậy mà phản bội chúng ta hợp tác hữu nghị. Đối với Mao thần thái tới nói, hắn sợ nhất chính là hoàng yêu loại này không tốt trưởng khống tồn tại. Nếu như không thể trưởng khống, vậy chỉ có thể đem hắn chém giết. Nhất là hoàng yêu ở ngay trước mặt hắn. Đem ba tên bát tinh đại tướng nuốt vào phần bụng. Hắn liền đã quyết định. Không thể lưu. Chỉ có thể giết. Dù là rất khó giết. Cũng muốn giết. Hoàng yêu thần sắc lại biến lạnh nhạt. Lặp đi lặp lại vô thường. Không các ngươi không hiểu. Hắn nắm lấy trên người thịt mỡ. Sau đó buông tay ra. Các ngươi nghe được thanh âm của sóng biển sao? Nhìn thấy sóng biển ba động sao ai? Không thể nào hiểu được. Đây là người khác đưa tặng ta thanh danh tốt đẹp. Ta muốn cất giấu cả một đời. Mà các ngươi cũng không thể phá hư. Lâm Vạn Dịch đã từng nói. Hoàng yêu không dễ giết. Nhưng còn có một câu. Hoàng yêu rất là tà. Thậm chí hắn cũng đang suy đoán. Hoàng yêu rất có thể liền đã không phải người. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng cuối cùng dấu hiệu chứng minh. Hoàng yêu đã không có nhân loại đặc tính. Chí ít tại tính cách này bên trên. Quá mức biến thái. Thậm chí hắn cũng hoài nghi. Trùng tốc bế tốc. Không chỉ là phong ba lưu thí sư. Còn có một bộ phận khả năng cùng hoàng yêu có một bầu trời lớn quan hệ. Cụ thể chân tướng. Chỉ ở cái người khác trong lòng nghĩ biết rõ chân tướng. Rất khó, rất khó. Nhưng một trận chiến này chắc chắn thảm liệt.